Phật, Pháp ứng dụng. Xin thưa các vị, chúng tôi cũng gắng cố gắng để đến đây. Thật ra cũng không được thoải mái lắm, nhưng mà bằng cả quyết tâm, và chúng tôi nghĩ là các vị cũng đã cầu chư Phật gia hộ cho tôi hàng mấy đêm qua, cho nên cảm thấy được bình tĩnh nhanh chóng và tôi có thể tự đứng và đi được. Và thể theo yêu cầu của các vị trong đạo tràng là các vị muốn chúng tôi giúp với các vị về cái phương hướng để làm sao hiểu và tin để thực hiện pháp môn tịnh độ. Đây là yêu cầu của các Phật tử tại Linh Quang. Thì nếu có cái lãnh vực chuyên môn thì khi các vị yêu cầu tôi mới nói. Còn phần lớn thông thường chúng tôi đến với các vị là những phương pháp Đức Phật dạy trong cái cuộc sống đời thường, không có đưa vấn đề này chuyên môn. Xin thưa với các vị, trong đạo tràng chúng tôi tin rằng những cái giới trẻ thì tôi không có dám chắc ăn lắm, nhưng đối với tất cả các vị có độ tuổi tương đối một chút và có cái tính chuyên môn một chút, thì tôi nghĩ các vị đã từng nghe pháp học tu, và nhất là có được niềm tin và khuynh hướng tu về tịnh độ, có phải vậy không? Dạ. Ở trong đây bao nhiêu người tu tịnh độ đâu, đưa tay lên coi. Quá trời, còn những người không đưa lên tu gì. Những người không đưa tay lên đấy, thầy không tu theo Phật. Con không tịnh không thiền nhưng con tu theo Phật. Hôm nay chúng tôi không nhầm giảng lại về vấn đề tịnh độ. Các vị đã nghe về vấn đề tu tịnh độ rất nhiều rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ cần tháo gỡ các vị một số mấu chốt trong những vấn đề mà các vị từng nghi vấn. Và tất cả các vị có nghe qua những cái bài giảng về tôi về tịnh độ chưa? Ví dụ như những bài cốt tủy của người tu tịnh độ, tìm hiểu vài đặc điểm qua kinh A-di-đà, rồi niệm Phật những điều cần biết, tức là những mấu chốt căn bản chúng tôi đã giới thiệu về các vị. Còn vấn đề giảng lại tịnh độ, tôi nghĩ điều đó chúng tôi trở cuối về rừng, cho nên tôi không làm điều đó. Bởi vì tất cả những bậc tôn túc, những bậc thầy đã từng giảng dạy và giới thiệu với tất cả các vị. Và ở đây chúng tôi chỉ nhằm qua quá trình học và tu của chính bản thân mình, tôi tìm ra được những cái gì mà trong gút mắt của tôi từng gặp phải, và tôi đã tự tháo gỡ cho chính mình những gút mắt đó, thì tôi đem những gút mắt tôi đã từng tháo gỡ đến với tất cả các vị. Và tôi nghĩ rằng trong quá trình học tu và tìm cầu tu học của chúng ta, những gút mắt này như nhau, có thể tôi gặp thì tôi nghĩ có thể các vị cũng phải gặp. Trừ các vị không gặp là các vị giỏi hơn tôi rất nhiều thì các vị không gặp, thì cái vấn đề đó những người đặc biệt mình không có đề cập. Còn phần lớn chúng ta trên vấn đề học tu, dĩ nhiên những điều mà tôi đã từng đánh dấu hỏi cho chính vấn đề tu học của mình, thì tôi sẽ trả lời cái dấu hỏi đó với tất cả các vị, vừa nói chuyện với các vị cũng như trả lời với chính tôi. Và xin thưa các vị, để xác định được một lòng tin cho một pháp môn tu học, các vị biết rằng tất cả những cái hội thống tôn giáo học trên thế giới đều xác định lòng tin, nhưng lòng tin của mỗi tôn giáo đều có những cái cách tin khác nhau, chứ không phải nào chữ tin là cái nào cũng giống nhau vậy. Và trong Phật giáo, tôi đã giới thiệu với các vị qua một cái bài giảng là đức tin trong đạo Phật, tôi đã nói rồi, không lặp lại mang tính cách đức tin trong đạo Phật, mà ở đây chúng ta đặt lòng tin, niềm hy vọng trọn vẹn cho một pháp môn tu học của chúng ta. Và nếu chúng ta thực hành bất cứ một pháp môn nào, chúng ta không đặt niềm tin của mình trong pháp môn đó, thì các vị không thể nào đạt được mục đích mà mình đang làm. Bởi vì không có một lòng tin á, thì các vị không thể hy sinh và làm mọi việc trọn vẹn cho cái đó. Ví dụ các vị không tin ai thì các vị không sống trọn vẹn cho người đó. Các vị không tin chồng, các vị không sống trọn vẹn được cho chồng. Các vị không tin vợ, không sống trọn vẹn được cho vợ. Các vị không tin một không đóng góp tình cho một tổ chức được. Như vậy, không có lòng tin vào một pháp môn, các vị cũng không tận tâm cho một pháp môn tu học. Đây là tính di truyền, các vị đồng tình không ạ? Như vậy, trở lại trong vấn đề các vị đã từng tu tịnh độ. Đối với pháp môn tu tịnh độ, các vị thấy cái gì là tiêu chuẩn căn bản cho một người tu tịnh độ? Những hành giả tu tịnh độ nãy đưa tay đâu? Tôi đi tìm những cái người đó hỏi. Dạ. Rồi đúng, rất là hay, hồi tặng cô một cái đĩa. Có người nói thầy ơi, sao con nghe các bài giảng của thầy thỉnh thoảng thầy nói là ai trả lời chúng thầy tặng phần thưởng, mà sao con không thấy thầy thưởng gì hết. Tạm thời bây giờ tôi đi đến đâu tôi phải đem quà theo để thủ. Nè, thành ra bây giờ đúng như cô đã nói, thành ra căn bản của một người đi vào trong pháp môn tịnh độ đó là tính hạnh và nguyện, hay là tính nguyện hạnh. Nhưng mà ở đây hôm nay tôi đặt xoay quanh vấn đề của chữ tính. Tại sao chúng ta phải tính và tính như thế nào đối với pháp môn tu tịnh độ? Đây là chúng ta cần phải để ý. Thật ra tính có nghĩa là lòng tin. Căn bản trong pháp môn Tư Tịnh Độ nó có tính, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Nhưng mà xin thưa các vị, tính nhân quả ở trong tịnh độ nó không mang cái nghĩa là nhân quả theo chúng ta lý giải của một học thuyết và nhân quả của Phật Pháp, mà nhân quả cho một hành trang tịnh độ như thế nào. Nó không phải khác, nó cũng vẫn là bánh, là một cái nguyên nhân đến một cái kết quả. Nhưng mà cái này nó gói ghép trong các phạm trù của một con người tu tịnh độ thôi. Nó không mang cái tính nhân quả để lý giải vạn sự vạn vật và mọi vấn đề của cuộc sống trên đời thường. Cái nhân quả của một cái tinh độ, tịnh độ, nó đã giới hạn trong cái vấn đề của mình tu căn bản như vậy. Cho nên ở đây các vị phải cần phải thấy rằng tin vào cái pháp môn như thế nào, thì vấn đề trong cái bài giảng hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra để giới thiệu đến tất cả các vị. Tôi có nhớ rằng thật ra thì tính sự, tính tự là tin vào chính mình. Các vị có tin mình có khả năng vãng sanh không? Có không? Có. Mạnh liệt ghê. Tất nhiên cũng phải vậy đó. Tin mình có khả năng vãng sanh. Tính tha là tin vào có sự tiếp dẫn với Đức Phật A Di Đà. Rồi tin nhân, tin quả là tin nhân là mình gieo tất cả những cái gì về cái phương diện tu tịnh độ hôm nay để hồi hướng cho một cái quả của một cái quả của người tu tịnh độ là gì? Là đất nước cực lạc. Thứ ba là tính sự, tính lý là tính sự là ở chỗ phương diện thực hành của chúng ta trong đời sống thường nhật, là tụng kinh niệm Phật, làm lành vân vân. Và tính lý ở chỗ tôi không đặt nặng vấn đề tính lý trong tịnh độ lắm, ở chỗ tính lý theo góc độ là người ta đặt vấn đề là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thì điều này tôi không có đồng với quan điểm này lắm trong cái học thuyết của tịnh độ. Bởi vì tâm tịnh tức Phật độ tịnh á, tâm tịnh thì không cần vãng sanh. Đây là điều chúng tôi sẽ giới thiệu với các vị trong cái buổi nói chuyện này sau phần này. Chúng ta đi vào trong cái vấn đề niềm tin. Thật ra tất cả các phương pháp chúng ta đều lấy niềm tin để mang cái tính là quyết định của mọi con người. Xin thưa các vị, ngày xưa tôi có đọc trong một cái thiền sử, có một cái chuyện để kể về cái thời quá khứ của một cái bà lão đó. Là ra là bà này là như Phật Pháp. Bà mong mỏi rằng cuộc đời của bà sẽ được đắc đạo, bởi vì bà rất là khổ đau trong cuộc sống này. Thì cái chuyện kể ra nó cũng rất là buồn cười, nên là có bốn vị thầy tỳ kheo. Mà thở vị thầy tỳ kheo của thời kỳ Đức Phật đó là những người ôm bát đi xuất thực đó. Thì ở trong chuyện nói rằng là bốn vị thầy này rất là thích những cái món ăn gì đó mà hôm đó là chưa có người tính cúng. Vì vậy có một cái bà lão đến, bà nói là thưa thầy, con rất là muốn con đắc đạo, thì thầy có cách nào thì giúp con để đắc đạo được hay không? Thì lúc đó bốn thầy này mới vàng nha, nói được rồi, bà phải sắm cho chúng tôi một cái bữa ăn rất là thịnh soạn. Nếu bà cho chúng tôi ăn một bữa ăn thịnh soạn rồi, chúng tôi sẽ cho bà đắc đạo. Thì thật ra bà này rất là tính vào cái hàng tăng bảo và tin vào Phật Pháp cả một lòng thành. Cho nên bà dành dụng tất cả những gì bà có được, bà làm một bữa ăn rất là thịnh soạn để dâng lên cúng dường cho bốn vị này. Sau bữa ăn này rồi thì bốn vị thầy đó nói, bây giờ bà muốn đắc đạo phải không? Thì bà ngồi ở chính giữa nhà này đi, rồi tôi sẽ làm cho bà được đắc đạo. Thì lúc đó bốn ông thầy ngồi bốn cái góc của một cái giống như tịnh thất vậy đó, bốn góc, và để bà già ngồi chính giữa. Thì một cái vị ông kia ông mới cầm cái trái banh đó các vị. Ông mới nói bây giờ tôi sẽ cho bà đắc quả Tu Đà Hoàng. Cái đầu lấy cái banh bên kia ông liền trên đầu bà cái tưng lên cái. Các vị biết ông làm với tính cách là để trả nợ quý thần. Nhưng mà do cái lòng thành của một bà lão tuyệt đối về điều đó, cho nên tịnh tâm của bà tuyệt đối để bà chờ đợi sự đắc quả. Cho nên ngay chỗ đó, nó khi mà ông này vừa dứt tiếng để nện cho bà, mặc dù trái banh là chuyện trò chơi, nhưng mà chính bản thân của bà đắc quả Tu Đà Hoàng. Và mấy vị này không bao giờ biết. Vị kia ngồi ở góc bên kia mới nói, vậy bây giờ tới tôi sẽ cho bà đắc quả Tư Đà Hàm. Cái ông cũng lấy cái banh ống luyện trên đầu cái tưng cái nữa. Nhưng mà ngay lúc đó bà bắt đầu đắc được tầng thánh quả thứ hai là Tư Đà Hàm. Qua tới đợt ông thứ ba, ông nói là tôi sẽ cho bà đắc quả A Na Hàm. Ông mới lấy cái banh ông thấy lên đầu bà cái tưng lần nữa. thì ngay lúc đó bà diệt trừ tất cả các cái lậu hoặc của người Phật A La Hán. Và cuối cùng, một cái vị cuối cùng nói tôi sẽ cho bà đắc quả A La Hán thì cũng làm y như vậy nữa. Thì sau cái lần trái banh thứ tư rồi là thân bà bay lên giữa không trung giữa nhà. Và lúc đó bà đã diệt sạch trần cấu và bà mới nói với tất cả các thầy tỳ kheo bằng một bài pháp, bởi vì các vị này chưa ăn chứng thánh cả. Như vậy thì qua một cái câu chuyện đó, vấn đề thật hư chúng ta không xác định, nhưng mà vấn đề trên thiền tử để xác định được rằng một lòng tin tuyệt đối đưa người đến một cái kết quả rất là đặc biệt. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng với pháp môn tịnh độ, chúng ta đã từng đọc qua tất cả các kinh sử, chúng ta thấy rồi, có những người đã qua học hành gì đó, có những bà già rất là sống khổ, có những bà già chưa biết đọc cái câu, nhìn thấy cái bài kinh chưa biết là cái chữ gì viết ở trong đó. Nhưng mà một đời của bà chỉ cần một cái sâu chuỗi 108 hạt thôi, tự bà có thể đưa bà về cực lạc mà không cần ai, không cần ai mà tiếp xúc. Có phải vậy không? Đây là chuyện rất là đời thường. Như vậy, qua một cái lòng tin bà đặt trọn vẹn như vậy và bà thực hành, kết quả bà như vậy. Cho nên có những người học rất là nhiều trong vấn đề tu học, có người lý giải được tất cả mọi thứ ngõ ngách trong Phật pháp, nhưng đôi khi cái tính tâm do mình lý giải quá nhiều cho nên cái tính tâm mình bị giảm, thành ra mình không có thành quả trong pháp môn so với những người mà người ta không có học. Ở đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên cái vấn đề ở trong thiền tâm họ bảo chúng ta là đừng tri kiến, đừng bị mắc những điều về những tri kiến là từ những chỗ này. Chúng ta đọc trong thiền sử, xin lỗi, trong tông Tịnh Độ Tông, chúng ta có nhớ ngài Tuệ Diễn không? Tuệ Diễn là một sơ tổ của tông Tịnh Độ và một trong những tông phái rất là thịnh hành ở cái Trung Hoa. Khi mà ngài Tuệ Diễn ngày xưa, khi mà ngài lên tiếng như thế này, có những người đến khuyên ngài thế này thế kia, Tịnh Độ thế này thế khác, thì ngài nói là nếu hiện bây giờ có một vị Bồ Tát hay có một vị thiên thần hay là có bất cứ vị nào đến khuyên tôi tu mà bỏ pháp môn Tịnh Độ này đi, thì tôi cũng xin đảnh lễ và bái tạ, xin trọn cuộc đời tôi không thể làm theo điều đó được, cho dầu là Đức Thích Ca hiện xuống trước mặt tôi. Như vậy là khi ngài Tuệ Diễn, ngài đã khẳng định niềm tin cho mình một cái đường tu học là phải có sự biết đó. Cho nên cái đức tin trong cái vấn đề mà một người tu Tịnh Độ đó, khi mà mình đặt niềm tin giống như tôi nói từ đầu, các vị có niềm tin rồi, các vị mới dành trọn vẹn tất cả những tâm huyết và mọi thứ cho cái việc của mình đang thực hiện. Các vị có tin vào cái lời của Đức Phật khi nói là ở trong 48 lời nguyện của Đức Phật có một cái lời gọi là này chúng sinh trong 10 phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ 1 cho đến 10 niệm nếu không được vãng sanh, ta thề không thành ngôi chánh giác. Như vậy các vị có tin lời này là một lời thật không? Tin mà các vị niệm bao nhiêu chuỗi rồi có thấy là mình tới cực lạc chưa? Chưa. Đây là cái điều mà chúng ta phải để ý. Đó là một cái lời không thể ngoa. Nhưng mà muốn xác định một lời không thể ngoa như vậy, chúng ta phải lấy từ cơ sở nào? Đây là một cái điều chúng ta là một người tu Tịnh Độ chúng ta phải để ý. Thật sự chúng ta đọc tất cả 48 lời nguyện của Đức Phật, chúng ta có hình dung lắm. Nhưng mà nếu một người học, trước hết chúng ta có suy nghĩ như thế này, tất cả những lời nguyện đó là gì anh? Không phải. Tất cả những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là gì? Tiếp dẫn chúng sinh. Như vậy tôi có thể là đầu tiên tôi có thể khâm phục và công nhận với một lòng kính trọng sâu sắc đối với Đức Phật A Di Đà, đó là cái gì? Đó là từ bi nguyện. Tức là tất cả những điều này tôi biết là thật hay không tôi chưa cần biết, nhưng trước mắt tôi phải thấy rằng đó là tâm của một vị Bồ Tát khi đã lập được cái hạnh này, khi đã nguyện như thế này, nguyện tất Phật như thế để vì tất cả chúng sinh. Như vậy khẳng định đầu tiên tôi trân trọng một con người quá từ bi, trọn một cuộc đời vô số kiếp đã vì chúng sinh mà nguyện để mà làm nên một cái đất Tịnh Độ để giúp cho tất cả chúng sinh có môi trường tu hành. Và điều đó tôi xem giống như là một nơi có thể cất tu viện, cất một ngôi chùa để tạo nơi tu hành cho tất cả Phật tử tứ chúng vậy đó. Đây là cái điều mà như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ gói ghém trong một phương tiện của một ngôi chùa, còn ở đây là một quốc độ mang một cái tính thế giới, mang tính đại đồng, nó gấp phần trăm vạn ngàn lần đối với những ngôi chùa cá nhân như chúng ta như thế này. Như vậy thì bây giờ để hiểu thế nào là một câu niệm từ 1 cho đến 10 niệm thì tôi giúp cho các vị ở đây phải hiểu rõ. Tôi nghĩ các vị cũng rất là ngờ những chuyện này, tại vì các vị thấy rằng mình niệm hàng trăm sâu chuỗi nhưng mình chưa thấy được cái gì. Nhưng tại sao ở đây Đức Phật lại nói như vậy? Nhưng mà các vị phải thấy được ở đây nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái vấn đề tu tịnh độ của chúng ta. Trước khi nói về này, tôi kể cho các vị nghe về chuyện thật của chính bản thân là cha tôi chính là cha của tôi. Nếu ai đã từng xem qua cái đĩa Nỗi Lòng Người Cha thì tôi có giới thiệu, ở trong đó có giới thiệu về cái cách chăm sóc cho người bệnh sắp lâm chung. Xin thưa với các vị, khi mà tôi biết rằng thân phụ tôi cũng là người tu, cho nên tôi xem như là người thầy, xem như là thầy tôi. Thật ra là thầy bổn sư tôi là người khác chứ không phải là cha tôi. Nhưng vì đó là tình cha và trong thân bằng quyến thuộc, rồi cộng thêm là một nhà tu, cho nên tôi xem như là một người thầy, và mọi người thường gọi người đó là thầy tôi. Khi mà tôi biết được thầy tôi bệnh, tôi trở về, lúc đó tôi ở Ấn Độ, tôi trở về để thăm. Thì trước khi thầy tôi qua đời được 9 ngày, trong 9 ngày đó tôi gần gũi và chăm sóc. Và tôi mới hiểu được một điều mà các vị phải thấy rằng tôi vỡ lẽ ra câu 1 đến 10 niệm từ chỗ đó. Thầy tôi là người bị ung thư gan, cho nên trong cái thời kỳ cuối mới phát hiện được. Tại vì trước kia thì nó có hiện tượng mà đôi khi thầy tôi là người ở sống ở quê, cho nên không có để ý việc này. Đến khi phát hiện được là nó đã tới thời kỳ cuối, không có thể cứu chữa được nữa. Thì các vị nào mà đã có từng nuôi và chăm sóc những người ung thư gan là biết là ung thư gan là một loại đau nhất, kinh khủng nhất trong các loại ung thư. Và vì vậy cho nên là khi tôi trở về đã thăm thì tôi có khuyên thầy trong những lúc này lúc khác tôi có chia sẻ về vấn đề học và tu. Trong những lúc tôi chia sẻ như vậy thì có những lúc mà những cơn đau nó hành như vậy, các vị biết là cơn đau mà gói lập đau mà khi nó hành đau lên á, thì từ 1 tiếng cho đến 5 tiếng hoặc là đến 6 tiếng, 7 tiếng hoặc ít nhất cũng 2 tiếng làm chuyện bình thường mỗi một cơn như vậy. Dầu các vị có sử dụng thuốc mà giảm đau cỡ nào đi chăng nữa, ngoài morphine ra thì thuốc giảm đau cỡ nào nó cũng mang tính tạm thời một chút thôi chứ không bao giờ là khống chế được cơn đau. Morphine là cái mà cao nhất trong các loại mà là giảm đau, thì cái đó phải dùng cho những giai đoạn cuối cùng chứ không thảo ai dùng trong giai đoạn mà cầm cự hết á. Thì thành ra tôi cũng như vậy, tôi có xin với bác sĩ cũng rất là thông cảm cho tôi và đã ký giấy cho tôi được 2 mũi morphine, cho nên tôi chỉ chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng mà thôi. Còn những giai đoạn mình cầm cự thì mình phải xài một loại là giảm đau khác. Nhưng các vị biết rằng giảm đau nó cũng có tính hai lưỡi. Nếu mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì một người yếu sẽ bị sốt xuất huyết bao tử là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên ở đây nó rất là khó khi chăm sóc một người bệnh. Thì khi thầy tôi mà mỗi lần chuẩn bị lên cơn đau như vậy có chích 1 mũi hoặc 2 mũi thuốc giảm đau như vậy nhưng cũng không thể khống chế. Và có những lúc thầy tôi nói như thế này: trời Phật ơi, con tạo tội gì, tại sao cho thằng con đau thế? Thì trong những lúc như vậy thì tôi mới khuyên là thầy ơi, nên niệm Phật đi. Và thầy tôi chỉ trả lời tôi một câu rằng: con niệm giùm thầy đi, thầy đau đến độ thầy không thể khởi niệm Phật được. Tôi mới vỡ lẽ ra một cái câu 1 đến 10 niệm trong kinh mà Đức Phật nói. Như vậy nếu một người đã từng có tu tập mà đến đó là chưa gọi là cái lúc hỗn loạn, lúc lâm chung, mà đó là chỉ những cơn đau về vật lý thôi, tức là cơn đau về thể xác, nó tác động như vậy mà làm cho thầy tôi cảm thấy rằng con hãy niệm giùm thầy, con niệm lớn lên để cho lọt vào tay thầy. Như vậy thì lúc đó tôi mới cảm thấy thấm thía được câu từ 1 đến 10. Cho nên tôi mới nói ở trong một cái bài giảng là niệm Phật phải niệm đến độ phản xạ. Nếu chúng ta chưa có cái góc độ phản xạ thì e rằng chúng ta lúc mà cận tử nghiệp hoặc là lúc những cơn bệnh bất đắc dĩ thì chúng ta khó mà giữ cho mình có thể nhớ để niệm Phật lắm. Bởi vì lúc đó nghiệp chi phối và cái cơn đau nó chi phối, nó làm cho chúng ta khó mà chánh niệm. Tôi có quy y một người đệ tử qua bên điện thoại thôi, bởi vì bệnh này là bị cái bệnh gọi là bệnh gì mà đi hàng 1-2 ngày là phải đi lọc máu đó, bệnh thần á, tức là thần không còn hoạt động. Thì lúc đó tôi cũng còn ở Ấn Độ, thì vị này là cái cô đệ tử tôi là trung gian, có một người anh bà con là bị bệnh như vậy, nhưng mà ảnh 40 tuổi rồi mà chưa có quy y, nhưng ảnh cũng có niềm tin về Phật pháp. Thì cái chuyện quy y qua điện thoại là chuyện này là ngoài ý muốn, và điều này là nó bất khả kháng chứ không mang cái tính cách hiệu quả như thế này. Nhưng bây giờ như thế là gia đình chỉ sợ anh chết mà anh chưa quy y thì không được, mà đưa anh đến chùa khác thì anh không có chịu, anh nên chú quy y là quy y thầy thôi. Thì vì vậy cho nên là bây giờ thầy nói là vấn đề bất đắc dĩ thì thầy mới lập một cái bàn thờ tại Ấn Độ, và thầy cũng khuyên gia đình nên lập một cái bàn Phật trước mặt anh, để tượng Phật trước mặt anh để anh nằm anh giờ, và thầy ở bên đây đối diện trước Phật thì anh cũng phải đối diện trước Phật và chỉ nghe hướng dẫn qua điện thoại thôi. Thì thầy mới nói với ảnh cái chuyện là hỏi ảnh về vấn đề khi bệnh hoạn vậy anh có sợ chết không. Anh nói thì thật ra lúc đầu con cũng sợ chết lắm, nhưng mà những lúc đau đớn và mọi thứ khổ sở quá thì lúc đó tự thân con không có nghĩ đến ngày sợ chết nữa, mà con chỉ nghĩ là mình chết mình đi về đâu. Thì lúc đó không có sợ chết mà nghĩ không biết mình chết mình đi về đâu. Vì vậy cho nên chỉ cần hơi quan mang cái đó thôi, chứ cảm giác mà để gọi là sợ chết là con không sợ được. Nhưng mà thực tế con chỉ sợ đau thôi. Một lần cơn đau hành hạ là rất là khủng khiếp. Thì qua vấn đề đó tôi có nói với anh một vài ý niệm về giáo lý, và tôi cũng nói là thầy rất là tin tưởng anh khi anh nhận thức được vô thường và anh chấp nhận sự thật với bản thân mình. Nhưng bây giờ thầy hướng dẫn anh một vài phương pháp tu, và tôi đã quy y và hướng dẫn cái người đó tu theo tịnh độ. Thì anh nói anh cũng rất tin tu theo tịnh độ. Nhưng mà các vị biết tại sao tôi nói chuyện này? Khi những người nhà lúc mà lo cho anh lúc mà bệnh tật á, thì khi khuyên ảnh là con ơi hay là anh ơi hay là em ơi gì đó nhớ niệm Phật nghe, thì ảnh cũng trả lời không khác cái câu của thầy con y chang gì vậy. Nhưng mà tôi quy y cho người này trước khi thầy tu qua đời. Cái câu đó tôi vẫn còn tinh trí, nhưng mà đến lúc thầy tôi mới biết được rằng đúng là cái những vấn đề này nó có một cái tính đồng nhất với nhau. Nếu khi con người bình thường cái niệm Phật đối với mình rất là dễ, ngàn câu cũng được, nó chứ đừng nói tới 10 câu. Nhưng mà trong những điều đó đó, chỉ cần kêu mà niệm một câu mà lại chối từ, không phải là chối từ mà ở chỗ là không có tư duy để niệm Phật được. Các vị niệm chưa thành phản xạ thì các vị muốn tư duy được, các vị phải có ý thức, các vị phải tác ý đến, các vị mới nhớ, các vị phải nhớ ra cái gì niệm. Thành ra khi lúc đó ý thức đã mệt mỏi và mang tính chống chọi với cơn đau rồi, bây giờ phân ra để suy nghĩ, để tác ý đến cái đó nữa, ý thức mình làm việc yếu ớt và cảm thấy rằng nếu bỏ ra một thời để nghĩ cái này thì cơn đau nó lấn vô. Thành ra rất là khó cho ngay cái chỗ người bệnh như vậy. Cho nên cả hai người tôi đã từng chứng kiến, một người thì nghe qua tai, một người thì đối diện trước mắt. Cho nên tôi cảm thấy rằng cái điều mà các vị phải rất là tin từ 1 đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh ta thì không chánh giác, đó là một lời thật. Nhưng làm gì để trong vấn đề trước khi chúng ta lâm chung chúng ta niệm được như vậy. Như vậy nếu không có một quá trình tu tập dài hạn như thế này, các vị đã từng chưa bao giờ bỏ vốn mình mỗi một đêm 5 phút, 10 phút niệm Phật, và trong những cái cuộc sống hàng ngày lúc mình thư giãn mình niệm 5-3 câu niệm Phật, trong đời sống hàng ngày, TV, sinh hoạt, tạo tác vân vân, thì vấn đề này chúng ta rất là có, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi khi đọc kinh Tạng, tôi thấy rằng khi Đức Phật dạy một cái vị Bồ Tát hay tất cả quá độ chúng sinh trong địa ngục là kêu tất cả chúng sinh ơi hãy khởi đại bi tâm, hãy phát bồ đề tâm, hãy khởi thiện tâm, thì những người đó khi phát khởi thiện tâm hay là bồ đề tâm tự nhiên thoát khỏi địa ngục và địa ngục biến thành ao sen báo. Ngày xưa tôi không tin được điều này. Khi tôi đọc với đạo trong đạo Phật, tôi đọc những điều đó tôi không tin được điều này. Tôi nói vô lý quá, người tạo nhiều tội lỗi như thế mà chỉ cần khát phát khởi bồ đề tâm thôi, tại sao tất cả những đau thương trong địa ngục nó lại trở thành một ao sen báo và mọi việc thanh tịnh như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nói, bây giờ mình hình dung là đúng là những cái vấn đề ngày xưa mình hết sức bày bạc, mình nghĩ không nổi, mình hiểu không có tới, cho nên mình không thể tưởng tượng được cái điều bất tư nghị. Bởi vì các vị có đau khổ ở trần gian này về cơ thể vật lý, các vị đau khổ có một, nhưng mà nếu đọa vào địa ngục thì đau khổ gấp bao nhiêu? Gấp 100 lần, 1000 lần. Như vậy đau khổ vật lý này mà chúng ta không có đủ sức để phát bồ đề tâm, để niệm Phật, nếu là những người bình thường là bấn loạn luôn, điên luôn, hoặc là mê muội luôn. Đó. Còn người có tu thì còn biết rằng mình đau, mình đế này thế khác, còn có chút chánh niệm, hoặc là lúc niệm được lúc không. Còn nếu mình đã cơ thể vật lý lúc mình còn sống, còn tự chủ và mình ý thức mọi thứ, mình làm không được, thì lúc đó nếu mà một con người của mình nếu mà tạo nhiều nghiệp chướng, mình đọa vào trong địa ngục, thì cái nỗi đau gấp trăm ngàn lần như vậy, liệu chúng ta có phát bồ đề tâm hay là thiện tâm được hay không? Lúc đó chúng ta chỉ tùy nghiệp mà chịu đựng thôi, chứ không có thể bằng thúc đẩy nghiệp lực mà chúng ta phải giai trả tất cả mọi vấn đề của nghiệp chứ. Cho nên lúc đó mà nếu mà ai mà đủ sức để phát bồ đề tâm mà là phát thiện tâm, thì người này một là người này phải có cái nhân chủng về Phật pháp lâu dài nữa, tức là người này đã chứa nhóm nhiều căn lành trong đó. Hai là phải có một cái duyên lành, có thể cái duyên lành này do thân bằng quyến thuộc chúng ta cộng hoặc tụng kinh hồi hướng để tác động đến hương linh, hoặc là một tâm lực của một vị tu đắc đạo hay một vị gì như một kiền liên chẳng hạn, như chứng thánh thì một kiền liên phải đủ sức để chuyển hóa tâm của mẹ mình, mà một mình một kiền liên còn chưa tin mà còn phải thỉnh mười phương tăng trở về để chú nguyện cho mẹ, và nhờ như vậy nó siêu thoát. Như vậy thì các vị phải thấy rằng có một đạo lực vô cùng lớn, thật ra không ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi địa ngục cả. Trên cuộc đời này không ai có quyền chen vào để can thiệp tội phước của các vị cả, và không ai có quyền tha thứ hay ban thưởng phạt án các vị cả. Tất cả những lời nói ra là một lời biệt với mọi người, những người yếu vía mới tin và hiểu điều đó thôi. Tự thân người đó còn chưa chắc gì có thể là thay đổi được số phận của mình nữa, huống chi là bao che tội lỗi cho tất cả mọi người. Không có chuyện đó trên cuộc đời này. Đó chỉ quan qua là một cái lời lừa phỉnh với những người yếu đuối thôi. Thực tế Đức Phật chúng ta chưa bao giờ nói rằng Đức Phật sẽ bao che cho tất cả các vị, các vị lại Phật cầu Phật để giải thoát. Hay là Đức Phật Di Đà cũng chưa bao giờ nói với tất cả các vị rằng các vị không tu chỉ ngưỡng mộ đến ngày mà bưng các vị về Tây Phương Tịnh Độ. Các vị phải tự tu, các vị phải tự tu là chính ở trong này. Sự cứu độ tha lực của Đức Phật nào cũng vậy, Đức Phật nào cũng thương yêu và tha thứ thông cảm các vị, không bao giờ trách vợ các vị bất cứ điều gì. Bây giờ một chúng sinh nào có không có thiện căn mà đối với Đức Phật có khó mạ đi chăng nữa, đối với Đức Phật việc đó không là hề gì. Tôi ví dụ thôi, nhưng không ai làm chuyện điên rồ vậy. Nhưng mà thực ra chúng ta phải hiểu rằng mỗi pháp môn đều mang tính cách tự tu của con người là quan trọng. Tha lực của tất cả các đức Phật phải có, nhưng mà nếu tự lực không có, tha lực vô hiệu quả. Phải thấy được nơi này. Cho nên phải có sự hành trì của một con người. Thì bây giờ trở lại vấn đề tự một chúng sinh trong địa ngục, Đức Phật bưng một chúng sinh đó ra. Đối với Đức Phật nếu bưng được rồi thì không phải bưng với người đó đâu, mà bưng tất cả để như vậy đâu. Nhưng mà vì không thể làm được việc đó, và trong kinh Địa Tạng nói sao, chí thần như cha với con cũng không thể thay cho nhau về vấn đề nghiệp lực. Như vậy thì ở đây mỗi người phải tự tu là chính. Vì vậy Đức Phật hay là các vị Bồ Tát chỉ phát hiện độ chúng ta hay là này kia kia nọ trong địa ngục để giúp chúng ta làm tạo duyên lành, để kích phát thiện tâm mà chúng ta tự khởi. Nếu chúng ta đủ sức để khởi một thiện tâm trong lúc mà thọ hình trong địa ngục, thì chúng ta đồng nghĩa với chúng ta là tỉnh cơn mơ, chúng ta sẽ hóa giải được tất cả bộ nghiệp, cho nên địa ngục trở thành ao xiên. Đây là điều tất yếu. Nhưng mà làm gì để có được điều đó thì phải nhờ nhiều phước báo và nhiều điều nhờ thiện căn. Ở đây là chúng ta phải để ý cái điểm mà chúng tôi muốn nói như thế đó. Hai nữa, cái điều chúng tôi muốn nói với tất cả các vị là hồi nãy tôi hỏi với các vị là các vị có tin mình có khả năng sanh không, thì ở đây các vị phần lớn sao? Tin. Các vị rất là tin mình có khả năng bản sanh. Như vậy các vị đã tin vào khả năng bản sanh thì các vị đã tự thực hành. Nhưng thầy hỏi với tất cả các vị, có phải chỉ niệm Phật A Di Đà là được giảng sanh không? Không. Bố thí cũng như lập công bội đức nhiều thêm nữa mới lập đường đi nổi về Tây Phương Cực Lạc. Ồ vậy hả? Nếu mà mình không buông bỏ hết các dạng duyên thì mình cũng không về Tây Phương Cực Lạc lúc lâm chung. Đúng được một nữa. Còn ai bổ sung một nữa nữa? Các vị làm việc thiện nghiệp để bổ sung. Nói chung tất cả các chị bổ sung thành câu hết rồi. Bây giờ các vị tự ghép lại đi. Xin thưa với tất cả các vị, tất cả các vị đều trả lời điều một ý đúng ở trong này. Tập lại ý của tất cả các vị, đó là một ý căn bản. Như vậy ở đây chúng tôi muốn nói với các vị cho rất là rõ ràng. Có những người nghĩ là niệm Phật A Di Đà sẽ được vãng sanh. Tôi dám cam đoan rằng một người nào có thể ngồi trước Phật A Di Đà niệm suốt một cuộc đời mà được vãng sanh, tôi không chắc lắm, không dám tin lắm. Tôi không phủ nhận nhưng mà không dám tin lắm. Tại vì xin thưa với các vị niệm Phật nhiều, rất có thể những người này niệm Phật một độ thành thục thì có thể chứng đạo tại cõi đời này. Chứng đạo tại cõi đời này, nhưng mà rất là hy hữu. Hai nữa, niệm Phật mà không chứng đạo thì nó tăng trưởng công đức và tăng thượng duyên rất là lớn. Nhưng mà nói vãng sanh thì không chắc. Tại sao vậy? Bởi vì có nhân mà không có nguyện á, không thể làm được điều đó. Cho nên có những người á, thật ra không phải suốt ngày ngồi trước bàn Phật để niệm Phật mà được giảng sanh đâu. Chúng ta phải làm rất nhiều thiện căn ở chỗ là đôi khi chúng ta làm không phải là vấn đề tịnh độ. Cho nên tôi đã nói với tất cả các vị là tu tịnh độ là một phương thức tích cực, chứ không phải tiêu cực đến độ mà tối ngày ngồi niệm Phật. Chúng ta lo cho cha mẹ, Chúa chúng ta, chúng ta làm tất cả cái đó phải là phước báo không? Thật ra các vị thường nghĩ một cái nông nổi thế này là mình lo cho một thằng cùi, thằng sức mẻ não hoài đó, người nghèo, người khổ não phương trời nào đó, mình nghĩ đó mới có phước. Còn chồng con này khiến nó nợ nợ nghiệp chiếu quan gia chứ làm không có phước. Các vị cứ nghĩ như vậy. Và cha mẹ thì các vị cứ nghĩ xem như một bổn phận. Thật ra với các vị, tất cả mọi người giàu là chồng, con, vợ, gì đó, cha mẹ đều là một chúng sinh cả. Mình làm cho một người khác có phước, cái đó gọi là bi điền. Nhưng mà làm cho tất cả những người cha mẹ thân tộc của chúng ta ân điền. Tất cả cái phước báo ở chỗ là sự cống hiến của chúng ta mỗi góc độ như thế. Bồ đề tâm chúng ta phát khởi như thế nào? Chúng ta làm cho cha mẹ mà sân giận quá, làm cho xong chuyện thì cũng có phước đó, nhưng mà nhỏ nhặt lắm. Nhưng mà cái quả về sân si khi làm điều đó thì là cái chuyện riêng. Vậy thì ở đây chúng ta muốn nói như thế nào? Tu ở chỗ là tất cả những hành động hàng ngày, chúng ta không có ngồi trước bàn Phật niệm A Di Đà Phật không? Chúng ta cũng không hẳn là chỉ tụng một bộ kinh A Di Đà suốt cuộc đời. Chúng ta có thể tụng rất là nhiều kinh Pháp Hoa, Địa Tạng, vân vân. Chúng ta làm tất cả các việc bố thí, làm đi làm việc tất cả mọi nơi, TV, từ thiện xã hội, chăm sóc bệnh nhân hay là cứu giúp người nghèo, cúng dường tam bảo, tổng hết trong tất cả các cái đó. Các vị muốn trở thành dân số tịnh độ ở chỗ là các vị phải đem tất cả công đức này các vị nguyện hồi hướng. Như vậy thì từ một cái nhân các vị không thấy dính dáng gì tịnh độ hết. Bố thí có phải tịnh độ không? Cứu giúp cha mẹ, cứu giúp người nghèo tịnh độ không? Tụng kinh Địa Tạng rồi không phải tịnh độ. Nhưng mà mỗi một tối đêm về, chúng ta ngồi niệm Phật xong, chúng ta nguyện đem tất cả những hành động mà con đã làm được trong hôm nay, con hồi hướng về trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, nguyện xong thì xả báo thân con được vãng sanh vậy đó. Thì tất cả những nhân tố này không phải tịnh độ, nhưng do tất cả hạnh nguyện của chúng ta nó đều trở thành tịnh độ cả. Như vậy có những người gì cố chấp là chỉ niệm A Di Đà mới được vãng sanh, xin thưa các vị niệm Bồ Tát Quan Âm cũng vãng sanh. Nhưng mà các vị phải có một cái lòng tin nơi đất Phật và các vị nguyện hồi hướng công đức này, như vậy mới được. Tại sao tôi nói điều này? Các vị nhớ Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là một tổ thứ năm gì trong tịnh độ tông. Xin thưa các vị, đầu tiên người là một người tu thiền cho mới tu tịnh. Và người tu thiền thì không có niệm Phật bao giờ. Và vì vậy cho nên á, cái ngày tu một thời gian rồi, sau khi giác ngộ tại cõi đời này, nhưng mà không chắc rằng mình được giải thoát, bởi vì còn tái sinh. Cho nên cuối cùng ngài phải nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Thì khi cả đời tu hành của ngài, công đức đó ngài đem ngài hồi hướng về tịnh độ, thì ngài có niệm câu niệm Phật đó. Nhưng mà khi hồi hướng về tịnh độ thì sao? Thì trở thành tịnh độ và trở thành một vị tổ thứ năm trong tịnh độ tông. Tôi nhớ không chắc chắn lắm, thứ năm và thứ sáu, từ năm sáu gì đó. Như vậy thì tất cả vì cơ sở đó, cho nên rất là nhiều vị sau khi đắc đạo rồi, sợ nhân tố tái sanh vẫn còn, cái thiện duyên gặp Phật pháp một đời chưa giải quyết được, cho nên buộc lòng vãng sanh. Và vì thế cho nên chúng ta phải hiểu tịnh độ và niết bàn. Đây là một người tu phải nắm rất rõ. Nếu không rõ điều này, chúng ta không lý giải được tại sao như vậy và tại sao như thế kia, và tại sao một người tu thiền buộc lòng phải nguyện vãng sanh là như vậy. Thật ra cuộc đời này các vị chứng ngộ đại tại cuộc đời này để thành Phật, để giác ngộ thực sự cuộc đời này rất là tốt. Nhưng mà ai chắc được điều đó? Các vị đứng tại đây đi. Chắc giác ngộ thành Phật tại cuộc đời này. Thầy, con xin thành Bồ Tát, con đi theo Phật, con thành Bồ Tát. Nếu không có khả năng độ tất cả chúng sanh. Dạ, tôi trở thành bà già đổi bánh. Con có muốn theo Phật để con làm gì bồi tháng? Dạ, mô Phật. Bồi gì là Phật con thân nguyện mạnh à? Dạ. Con xin nguyện được theo Phật và được làm cho chị bồi tháng. Dạ. Để con có cái nguyện con thương đạo tâm này. Dạ, nhưng mà muốn gì vậy các vị làm cho các vị trước đây đã. Dạ, thì dạ, tại con đang làm gì. Dạ. Thì bây giờ các vị phải thấy phân cửa cái vấn đề tại sao một người tu thiền và một người tu tịnh nó khác nhau ở chỗ là một cái cảnh niết bàn và tịnh độ. Các vị phải phân tích hai cái điều này. Xin thưa các vị có hiểu được thế nào là tịnh độ và thế nào là niết bàn? Các vị hiểu được từ cực lạc và niết bàn không? Ừ? Cực lạc là gì? Hả? À. Cực lạc là vui tột. Hay là thế giới gọi là tịnh độ, là một đất nước hoàn toàn trong sạch. Dầu những cái mỹ từ khác nhau nhưng đều chỉ về cho quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Phải không? Tây phương tịnh độ, tịnh cảnh cực lạc đồng một nghĩa như nhau. Và đồng một cái ngụ ý người ta muốn chỉ. Nhưng niết bàn là sao? Niết bàn theo Phật học phổ thông thì gọi là ra khỏi rừng mê. Thật ra ý nghĩa của niết bàn nó mang rất là nhiều nghĩa. Niết bàn có nghĩa là không còn dính mắc với tất cả những gì của thế gian. Niết bàn là nơi dứt trừ tất cả các lậu vật. Niết bàn là cái khả năng con người khi mà không còn luân hồi tái sinh. Tất cả những cái từ chung chung đó người ta gọi chung cho niết bàn. Như vậy chúng ta gọi là cõi niết bàn và cõi cực lạc, chữ nào đúng? Vì không phân tích được cho nên chữ nào đúng. Xin thưa các vị nói một cái tiếng gọi là cõi cực lạc, đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Đúng. Chúc các vị nói tiếng cõi niết bàn, đúng hay sai? Đúng. Các vị phải phân tích chỗ này. Các vị nói cõi niết bàn thì không bao giờ đúng. Niết bàn không có vị trí, không có xứ sở, không có cõi. Niết bàn là cái khả năng đạt được khi con người hoàn toàn tất cả các lậu vật, bản tâm tự thanh tịnh, tự an nhiên, tự tại, không giới hạn, không biên giới, không xứ sở. Nhưng mà khi gọi là cõi cực lạc, hoàn toàn đúng. Cực lạc là một thế giới. Cho nên chúng ta đã xác định ở chỗ này, cái mâu thuẫn giữa chỗ này mà người ta lý giải không ra giữa cực lạc và niết bàn. Và vì vậy cho nên thiền tông không thừa nhận đối nghiệp bản tâm là cũng chỗ này. Và hôm nay các vị thừa nhận hay không, tôi xin chia sẻ với các vị tại chỗ này. Xin thưa các vị, khi nói về vấn đề mà cõi cực lạc, các vị từng đọc trong kinh A Di Đà, các vị thấy như thế nào? Tôi đã giảng cho các vị nghe bộ kinh là tìm hiểu bài đặc điểm kinh A Di Đà rồi, có phải không? Trong đó tôi có nói một cái từ rất là mới ở chỗ là một xã hội tịnh độ, có đúng không ạ? Có nhớ không? Xã hội tịnh độ thì sao? Có giai cấp. Mà thật sự ở giai cấp đó không có mang cái nghĩa là giàu hiếp nghèo, trên hiếp dưới. Mà ở đây giai cấp có nghĩa là cửu phẩm liên quan. Phân giai từng cái khả năng của các vị về phước báo công đức của các vị. Và các vị đọc kinh A Di Đà các vị thấy cái gì? Có chim không? Có suối không? Có cây không? Có lầu cá không? Có. Vừa sáng các vị ở tịnh độ làm gì? Hái hoa. Hái hoa, như vậy là có cây, có bông rồi cũng đi làm việc cũng đầy rồi, chưa dễ gì. Phản thực kinh hành, cũng ăn cơm đi kinh hành dưới chùa này á. Như vậy, các vị có thừa nhận đó là một thế giới không? Vâng. Dĩ nhiên, một hình thái xã hội đã được thiết lập như vậy thì làm sao không gọi là thế giới? Như vậy, trong tịnh độ nó có một cái gọi là gì? Phàm thánh đồng cư, có phải không? Khi đã thừa nhận chữ phàm trong đó đó, là thừa nhận một chúng sinh còn nhiều dãy đầy nghiệp lực, có phải không? Như vậy các vị thấy rằng khi niết bàn thì mới không có một chúng sinh trong đó. Đã gọi là người này thể nhập vô như niết bàn an trụ thì không thể còn một phàm tâm trong đó, không thể còn một ý niệm phiền não trong đó, không thể còn một cái gặp về một tí gì dầu thô vi tế tham sân si trong đó. Như vậy niết bàn hoàn toàn khác với quan điểm và thái độ của tịnh độ ở chỗ này. Cho nên các vị nguyện giảng sanh mà các vị khi mà nói là đới nghiệp bản sanh, các vị có tin rằng đới nghiệp bản sanh không? tin không? Ở đây các vị phải thấy rất rõ, các vị mơ hồ hết rồi. Xin thưa với các vị, vì cái chỗ khác biệt này cho nên mới gọi là đới nghiệp vãng sanh. Xin thưa các vị, tịnh độ là một thế giới. Chúng ta có thể tái sanh lại cõi người không? Có thể. Chúng ta có phước báo chúng ta tái sanh cõi trời không? Như vậy chúng ta vãng sanh tịnh độ cũng mang một hình thức tái sanh về tịnh độ, nhưng mà nó khác biệt. Khác biệt ở điểm thế giới tịnh độ là một môi trường tu học. Vì vậy cho nên nhờ môi trường đó mà cái duyên phiền não chúng ta không có gặp. Vì vậy cho nên khả năng chúng ta tu để được giải thoát dễ hơn là môi trường này. Xin thưa các vị, ở trong cuộc đời này, tôi nói không nói võ đoán, trong môi trường này có nhiều người rất muốn tu tập, có nhiều người rất muốn mình an tịnh, nhưng bị tham dục, bị sân si, bị phiền não, bị chi phối. Tất cả những cái này mình vẫn biết rằng mình bị lôi kéo và bị khuynh đảo chứ. Nhưng thỉnh thoảng tự trong đáy lòng của mình vẫn có ước mơ để mình thoát khỏi sự ràng buộc này. Nhưng mà tự thân của mình với một sự ràng buộc bởi cái duyên đời nó quá lớn, cho nên mình không đủ sức để giải quyết. Cho nên trong lòng khao khát rằng có một thời gian nào đó, hoặc là đến chùa, hoặc là một lúc nào đó, chúng ta sẽ giải quyết tất cả những cái sự ràng buộc, đau đớn hay là khổ sở như thế này, có phải không? Như vậy, rất nhiều người nếu muốn giải thoát, thân không đủ sức, mình muốn thanh tịnh, nhưng mà duyên nó làm mình không thanh tịnh, mà mình không đủ sức. Ví dụ mình không đủ sức, nhưng mà môi trường này nó cứ chích chọt mình hoài, làm sao mà không sáng. Mình muốn an tịnh tu hành, nó cứ phá hoài, làm sao được. Mình muốn yên chí ngồi niệm Phật, nó dưới karaoke hoài, làm sao mà tịnh. Tức là cái môi trường của nó không có giúp mình có thể tiến bộ. Vì vậy cho nên các vị hay khát cầu là khi nào mọi việc ổn rồi thôi để vô chùa sẽ thanh tịnh hơn. Thì cái môi trường ở trong chùa để nó cách ly bớt cái duyên đời mà các vị có thể tu tập được, nhưng mà chỉ tạm thời thôi. Vì vậy khi mà những người tu tịnh độ mang một cái nghĩa là Đức Phật ơi, trần gian này nhiều ràng buộc quá, nhiều duyên chi phối quá, bản thân con đấy là một chúng sinh đã nhiều tham, nhiều sân, nhiều si rồi, mà cái duyên ràng buộc lại nhiều nữa, làm sao con có thể giải thoát và an nhiên giữa cuộc đời này. Vì vậy khi một người tu tịnh độ là nguyện tái sanh môi trường tịnh độ, chưa đưa đến các vị thành Phật, nhưng mà ở đó giúp các vị tu để giải thoát rất là tốt. Các vị phải thấy được cái điểm này. Cho nên đó là một thế giới, là một thế giới hữu vi. Thế nên các vị so sánh, cho nên tôi không thừa nhận cái quan điểm là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đó là một cái, không phải tôi không thừa nhận, mà tôi không công nhận cho phương tiện tu hành lắm. Bởi vì nếu đã tâm tịnh rồi, không cần cầu nguyện giảng sanh, tự cuộc đời này đã tự thanh tịnh, và chúng ta đã trở thành một người giác ngộ tại cõi đời này. Như vậy điều đó quá quý. Như vậy đó là một phương pháp thực tập như thiền tông, chứ không phải là phương pháp tịnh độ như các vị. Vì vậy tôi đã nói là từ đầu, nhân quả của tịnh độ nó khác, và một nhân quả khác ở chỗ đây là nó giới hạn các phạm trù. Có nghĩa là nhân quả của tịnh độ nó giới hạn trong phương pháp tu tập, chứ nó không có giới hạn, nó không có nói một cách tổng quát. Những lý nhân quả của Đạo Phật ở chỗ là lý giải được vạn sự vạn vật trong cuộc đời. Dĩ nhiên cái từ nhân quả có cái nghĩa đó, nhưng mà mình phải khoanh dùng lại khi mình đặt nhân quả là con gieo một nhân tịnh độ, rồi sao? Cái quả của con là tịnh độ, là đất Phật. Như vậy, khi chúng ta về đất Phật thì sao? Thành Phật chưa? Chưa. Phải tu tiếp. Như vậy chỉ có sự tuyệt đối của một người bản sanh thì nó mới so sánh với sự tuyệt đối của Niết Bàn. Tức là sự giải thoát thì không ai. Chúng ta phải hiểu vậy. Thành ra ở đây trên con đường phương tiện, chúng ta phải cảm thấy rằng, thừa nhận rằng mình là một phàm phu, mình có nhiều nghiệp chướng, nhiều sân si phiền não. Cho nên vấn đề này, nguyện đem tâm này hồi hướng công đức này, phước báo để vãng sanh ở chỗ, chính chỗ đó mà kinh A Di Đà nói là bất khả dĩ tiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc, là chỗ này. Không thể đem có một chút ít nhân duyên lành mà có thể được sang. Như vậy ở đời đây cả đời chúng ta gì? Hiếu thảo, làm việc chu đáo cho một bổn phận gia đình, là một công dân tốt, là một đời sống tốt, là một người có lương tâm, có từ thiện, có tụng kinh, có niệm Phật. Tất cả những cái đó trong cuộc đời mặc dầu không phải là tịnh độ, nhưng chúng ta có quyền hồi hướng để thiện căn nó về tịnh độ không? Có như vậy thì đó là cái nhân tố để chúng ta từ một con người này chúng ta tái sanh vào một môi trường tịnh độ. Như vậy tái sanh có quyền mang nghiệp theo không? Có. Tái sanh thì có quyền mang nghiệp chứ. Các vị về trời có hết nghiệp không? Một chúng sinh cõi trời cũng thế. Phước báo ở cõi trời, nhưng mà hết phước báo thì sao? Dẫn đọa. Như vậy ở đây chúng ta có một điều thù thắng hơn là về tịnh độ là một môi trường mặc dầu còn nhiều nghiệp chướng, nhưng do quá trình tu tập của mình là mình tránh được cái duyên ràng buộc của đời sống, của mọi thứ, của cái vấn đề của phương tiện của cuộc đời này, chúng ta có điều kiện và tu hành tốt đẹp hơn và phù hợp. Như vậy cái ý niệm về tịnh độ hay là niết bàn chúng ta thấy rất rõ ở cái điểm này. Chúng ta có thấy rõ chưa? Và chúng ta thấy như vậy thì chúng ta thừa nhận rằng đối nghiệp bản sanh trong học thuyết tịnh độ đúng hay sai? Cho nên cái người tu thiền mà không nghiên cứu về phương pháp tu tịnh độ và chưa có tự thân chứ thể nghiệm về phương pháp tu tịnh độ thì người ta thấy rằng tại sao mà cực lạc và đối nghiệp giảng sanh được? Đó, thành ra người ta bị chướng ngay chỗ này, mà người tu tịnh thì không bị chướng. Cho nên có một vị nói rằng cái con chó mà nó bị xà mâu, mình thấy nó tội nghiệp quá, nó nằm dưới đất nó gãi. Rồi bây giờ thôi mình thấy tội nghiệp quá, mình đưa nó lên lầu 6, nó gãi không? Cho một cái ví dụ thì nghe như thật. Chứ thật sự á, có phải tự nhiên con chó này bị xà mâu mà tự nhiên mình đem lên, hay là mình phải xức thuốc ra mình nó đem lên chỗ kia? Không thể tự nhiên được, mà mình phải xức thuốc mình đem lên chỗ kia để nó được bao lần. Không thể nào ai mà thấy con chó dưới đất gãi tự nhiên tội nghiệp quá đen lầu 6 mà nó gãi không? Không thể vậy được. Tự nhiên các vị được giảng sanh không? Các vị không tu, không hết, không làm bất cứ những công đức là làm sao được các bạn? Như vậy, dầu là một thế giới, dầu là một sự tái sanh, nhưng cũng có phước duyên và nhân tố hồi hướng, chúng ta mới được làm điều đó. Đó là một trong những điều tất cả các vị phải để ý, cái mấu chốt căn bản là như thế này. Vì vậy, khi học đạo, chúng ta phải có niềm tin rất là vững vàng cho một cái pháp môn của chúng ta. Nếu không, chúng ta hôm nay tu tịnh độ, nghe thầy này nói cũng được, bắt đầu về tu tịnh độ, mai mốt mẹ mấy vị thiền sư, ông này nói cũng được, tu thiền. Mai mốt đọc các vị Lạt Ma Tây Tạng giới thiệu về mật tông, ô cái này cũng được chứ, tu mật. Các vị trở thành gì? Các vị trở thành thật ta rồi. Xin thưa các vị, nó có một câu chuyện mà gọi là con chó chết giữa dòng đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề đó thì mình nói như vậy, tôi ít dùng cái câu chuyện này lắm. Bởi vì nó có cái từ như vậy, nó không có đẹp, thành ra tôi không có xài. Nhưng mà ở đây, chúng ta thấy rất rõ ở cái điểm là khi mà chọn về pháp môn, chúng ta thấy rằng cái lòng tin trong một cái pháp môn tịnh độ rất là vững. Các vị nào có đọc cái quyển mà đi qua sân trước một cành mai của Nguyễn Tường Bắc không? Trong đó một cái câu chuyện đầu tiên mà các vị nhớ đó là câu chuyện hạt đậu biết nhảy. Khi các vị nghe qua câu chuyện hạt đậu biết nhảy này, các vị có thấy rằng rất là xúc động khi chúng ta nghe điều đó không? Xin thưa các vị, đó giống như câu chuyện gì? Cái bà già đậu banh hồi nãy vậy. Phải không? Một cái người này khi mà được, coi như cuộc đời quá đau khổ đi, có một chồng, một đứa con, và sau khi chồng đã bỏ một bản thân nuôi con cho nó già, và khi đứa con lớn lên thành gia lập thất, bà mới tự nguyện giao hết mà những gì bà có được cho đứa con. Bà vào trong bìa rừng á, bà cất một cái am để tu, mà bà tu theo các vị Lạt Ma của Tây Tạng, cho nên gọi là tu mật giáo. Hằng ngày bà chỉ niệm cái câu gọi là thông thường chúng ta gọi là Om Mani Padme Hum. Cái câu đó là cái câu đúng, còn bà già bà thực hiện cái câu gì đó bùa lãng tảng gì đó thì viết ở trong đó tôi không có nhớ được, nhưng đại khái là câu đó nó không phải mang cái nghĩa của Phật pháp truyền thống. Nhưng mà bà ngày xưa đó, mỗi một lần bà hành trì bà để một chén đầu như thế này, một chén đầu và một chén không, bà niệm được một câu thì bà bốc một hộp đậu ăn, và bà niệm tới một thời rồi đó thì khi mà cái tâm bà thanh tịnh và đạt đến một mức độ là tâm muội á, tâm mật á, thì khi bà vừa khởi niệm xong một câu, câu là hạt đậu bên đây tự nhiên nhảy qua, khỏi cần lượng, nhảy qua. Như vậy khi nhảy hết cái chén này, bạn có nghĩa là xong một thời công phu của bạn. Thì một hôm có một vị Lạt Ma đi gần ở trong cái con đường hành quả đi ngang đó, thì nhìn thấy một cái túp liều tranh ở trong rừng, bìa rừng. Sao mà dưới nhãn quan của một nhà tu hành thấy nơi đó phát sáng, phát quang, một ánh sáng của một vị chân tu, một ánh sáng của tuệ giác, chứ không phải là một ánh sáng của đèn bình thường. Thì tò mò quá cho nên vị lạc ma này mới đi vào ở trong này để tham quan thử. Thì thật sự thực tế đó là khi đến trước cái trong ngôi nhà chứng kiến đó, mà thấy một bà già sống cuộc đời rất đơn giản và đạm bạc, thì vị lạc ma mới cảm thấy rằng đây là một người hành tu hành viên mật. Thì vị lạc ma mới vào đó thưa hỏi và hỏi là bà tu pháp môn gì, cho nên là con chỉ niệm câu thần chú thế thế thế đó câu, nhưng mà không phải án mình đi bắt mê hùng mà là bùa lãng tảng nãy tôi nói. Thì khi nói ra như vậy thì vị lạc ma là một người chuyên tu, cho nên biết cái bà này á, bà đã thừa hành một pháp môn, bà có lòng tin Phật, nhưng mà cái câu nó lại sai với cái văn chính của nó, cho nên ông mới nói không phải, cái câu này trật rồi, cái câu phải thực hành đúng á, là phải om mani padme hum như thế này. Thì bà già bà mới khóc, bà khóc là bà tiếc cả một thời gian dài của bà hành trì mà trật như vậy, bà sợ bà không có giải thoát, vì vậy cho nên bà khóc, bà mới tức tiếc cho cái công phu của bà quá, cho nên bà mới nhận lãnh cái câu mà đúng của một cái vị lạc ma đó. Thì bà mới cảm ơn vị đó và bắt đầu bà mới sám hối và phải hành trì tiếp. Thì khi vị lạc ma chỉ bả hình, đây là một vị thầy mà, cho nên chỉ rất là chân xác. Thì vị lạc ma đi cái khoảng không xa, nhìn lại ngôi nhà tự nhiên tối thui. Vị lạc ma quá hối hận trong lòng của chúng ta. Khi hối hận vậy, vị lạc ma mới quay trở lại, mới gặp bà lão, nói này bà, tôi chỉ thử lòng bà thôi, bà thực hành cái câu hồi nãy đúng rồi đó, cái câu của tôi là trật, cho nên bà hãy giữ cái câu này để hành tròn cuộc đời đi. Bà già mừng quá. Thì lúc đó vị lạc ma cáo từ ra đi, thì đi quay trở lại ngôi nhà tiếp tục phát sáng. Thì qua cái câu chuyện đó, chúng ta học được cái gì? Tôi học được cái điều là tất cả các thầy chúng ta phải có kinh nghiệm trong cái việc chỉ dẫn Phật tử chúng ta. Có những vị thầy chủ quan rằng cái việc này của mình hay hay hay hay như vậy, ép những người Phật tử khuynh hướng theo mình, quyết Phật tử không biết đường đâu mà làm, không biết phải làm theo ông nào mà đúng. Chúng ta giới thiệu một pháp môn không mang nghĩa là bắt người khác phải theo, mà nhằm giới thiệu một cái phương thức, hay là giới thiệu một pháp môn, hay là giới thiệu một cái bài học để cho người ta có cái ý thức tham khảo. Người ta hiểu được điều gì tự người ta chọn, chứ không đặt vấn đề đúng sai quá đáng ở trong đó. Có nhiều vị thầy đi đến một nhà cư sĩ, nhìn thấy một bàn Phật, nhìn thấy một cái cuốn kinh, cứ làm việc thị miết, cái này thế này, đúng không đúng, đúng không đúng, Phật tử hoang mang và ngớ ngẩn. Ở đây chúng ta là một người truyền giáo, phải rất hiểu điều này. Tự thân Phật tử đã chọn một pháp môn là điều đã đành, nhưng các thầy phải có một tâm niệm là phải ủng hộ cái pháp môn người ta đang tu, nhưng mà phải đúng. Có nghĩa là một người tu tịnh, mình tu thiền, mình đến, mình chỉ trao đổi qua phương pháp thiền hướng dẫn tôi như vậy, không mang cái nghĩa là cô thực tập như vậy khó giải thoát hay là vân vân vân vân. Sự lý giải này hai người cứ trao đổi, trao đổi của ai tốt người ta tự nguyện mà chọn theo. Đừng áp đảo người ta là phải sai, phải khống chế, phải đặt vấn đề này kia, làm khổ lòng Phật tử. Và nhất là các thầy hướng dẫn đừng chủ quan như vậy. Tất cả các pháp môn đều là pháp môn của Phật dạy, không phải là pháp môn này Phật dạy rồi pháp môn khác ma dạy. Trừ ra pháp môn này Phật dạy, pháp môn khác ma dạy, chúng ta có quyền chỉ trích. Nhưng mà các tông phái là một phương tiện đưa ra để giúp cho mỗi người có một khả năng thích hợp. Có những người thích mật tông thì trọn đời cứ việc thực hành mật tông. Có những người thích Hoa Nghiêm tông, trọn đời cứ thực hành Hoa Nghiêm tông. Có những người thích Pháp Hoa, cứ thực hiện Pháp Hoa. Có những người thích tu tịnh, cứ tu tịnh. Có những người thích tu thiền, cứ tu thiền. Ở đây Đức Phật đã thừa nhận nước trong sông chả về biển, chỉ có một vị, đó là vị mà đạo của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vậy là ngàn ngõ sông đó chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái tính vô lượng pháp môn, cho cái tính đa dạng của phương tiện tu hành. Như vậy một người hướng dẫn đạo giống như vị lạc ma hồi nãy, vị lạc ma là người rất có từ tâm, không chủ quan cho mình, có phải không? Nếu vị lạc ma thiếu từ tâm mà thiếu mà có tính chủ quan thì đã khư khư chắc rằng mình dạy vậy là đúng, cho nên là phải áp đảo cái vấn đề đó. Nhưng mà khi vị này thấy rằng điều đó người này đã thực hiện, mặc dù như vậy nó đã tới chỗ thuần thục rồi, thì thành ra đó chúng ta không nhẫn tâm để vì cái quan điểm đúng và sai nữa, mà quan tâm để ủng hộ người này cho đến tiến trình giải thoát. Như vậy vì từ bi tâm mà vị Đạt Ma chấp nhận mặc dù mình nói đúng mà thừa nhận mình nói rằng, phải không? Không dễ làm điều đó. Phải có từ tâm, có lương tâm, có trái tim và có suy nghĩ đến đời sống tu tập giải thoát người là khác lắm đó. Như vậy thành ra người truyền giáo với cái đấng tánh đa dạng không mang tính chặt lòng, phải tu thế này, phải tu này, mà nhằm giới thiệu cho Phật tử bởi vì hoàn cảnh và tâm tỳ mỗi người khác nhau. Có những người hoàn cảnh như thế này thích hợp như phương tích tu thế này, có những người không thích hợp như hợp như vậy mà cứ bắt lại chùa hoài làm sao lại được. Trong khi trong đình viện, trong gia đình lo không sẻ mà lại chùa, về chuyện nhà mình chùa lo, có phải không? Không thể được, mỗi người khác nhau. Còn có những người quá ư là bệnh hoạn, ngồi còn không nổi nữa, bây giờ nghỉ trước mà nặng quá bà phải lại sám hối, bắt lại hồng danh lại nổi không? Thành ra chúng ta phải thích ứng với các pháp môn và phải thích ứng với cái khả năng, cái sức khỏe của mọi người. Vì vậy cho nên đó, trong kinh có dạy cái câu là thực tế lý địa bất thọ nhất trần, phương tiện vô trung bất xả nhất pháp. Cái cuối cùng của lẽ đạo đó thì không có một mãi mai trần, nhưng trong cái cửa phương tiện đó, là không bỏ một cái pháp môn nào. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ cái điều đó. Thành ra tu tập phải tùy những cái pháp môn mà chờ. Và ở đây tôi nói nhằm tính cách gì? Tôi nói để những người đã từng khẳng định cho mình con đường tu tịnh độ mà như nãy các vị từng đưa tay đó, thì tôi bổ sung để giúp cho các vị có yên tâm hơn trên con đường tu học. Không mang cái nghĩa là bảo một người tu thiền phải trở về tu tịnh, đây là điều tôi không có ý đó. Tôi chỉ nhằm tôi hỗ trợ cho những người chuyên tu tịnh có đủ cái niềm tin, và để giúp cho mình khi mà niềm tin trọn vẹn thì sử dụng công hết mức. Đây là chỗ này chúng ta phải để ý. Đó. Thì ở đây tôi nói qua một cái chút như thế. Mang một cái nghĩa nữa, đó là có những người lại lý giải thế này: Đức Phật Thích Ca ngày xưa đâu có niệm Phật gì đâu mà được giải thoát. Như vậy tại sao bây giờ chúng ta phải niệm Phật? Đây là cái câu tôi thường nghe. Với ý niệm gì tôi không biết, nhưng cái câu này đối với người tu tịnh độ đúng hay là chưa đúng? Cái câu này cũng giống như mà Om Mani Padme Hum của Lạt Ma vậy. Xin thưa các vị, điểm này là tất cả chúng ta phải để ý. Chúng ta thường hay nghe các vị bên thiền tông, nhất là thiền tông, hay giới thiệu rằng Đức Phật Thích Ca nhờ tu thiền mà giác ngộ. Như vậy ở đây những người tu thiền để được giác ngộ, điều này tôi không phủ nhận. Thiền học là một con đường siêu tuyệt, từ lý luận cho đến sự ứng dụng thực hành. Nhưng mà ở chỗ là liệu chúng ta có khả năng được hay không, để buông bỏ dạng như được hay không, là vấn đề đã là một chuyện khác. Còn thực tế, thiền tâm là một phương pháp, tôi phải thừa nhận rằng từ lý luận cho đến ứng dụng cho đến mọi phương thức khác hoàn toàn là number one. Tất cả các pháp môn mặc dù là rất là tốt cho phương tiện tu hành, nhưng phải thừa nhận khả năng nếu muốn đạt được giải thoát tại cuộc đời này phải thực hiện qua con đường thiền. Nhưng mà nói là thiền tông, mà nếu nói rằng đó là con đường thiền của Đức Phật ngày xưa thì tôi không đồng tình. Thiền của Đức Phật không phải là thiền tông, không phải là tổ sư thiền. Thiền mà hiện nay chúng ta có thuộc về thiền tông đó là thiền của Trung Hoa, thiền của Nhật Bản. Thiền đã được phát triển sau này gọi là Đại Thừa, mang gọi là tổ sư thiền. Thiền của Đức Phật ngày xưa thực tập là thiền tứ niệm xứ, thiền nguyên thủy, cái thiền mà Đức Phật đã chứng ngộ đó. Thành ra nếu ai nói rằng Đức Phật tu thiền chứng ngộ thì bây giờ phải tu thiền, thì muốn tu thiền đúng với con đường đó phải là thiền nguyên thủy. Còn thiền tông nói như vậy, thiền tông cũng như tịnh độ tông thôi, là một phương thức phương tiện như bao nhiêu pháp môn khác, không hơn không kém ở chỗ này. Các vị phải biết như vậy. Ngày xưa Đức Phật không có tu giác ngộ cái kiểu như thế này, không có kiểu như giống như thiền Trung Hoa là cái điều mà chúng ta từng giác như vậy. Đó, thành ra ở đây khi chúng ta nhìn nhận cái câu nói như vậy đúng chứ hay không, nhưng mà đối với người tu tịnh độ nó mang một cái cảnh báo. Đó, thành ra khi chúng ta tu tịnh độ chúng ta phải thấy như thế nào? Tôi có lý giải như thế này. Khi thiền tứ niệm xứ là gì? quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán thân vô thường, xin lỗi, quán tâm vô thường, quán thân bất tịnh, quán thọ thị cổ, quán pháp vô ngã, vân vân. Đó là phương pháp tu theo tứ niệm xứ. Những người tu theo một phương pháp thiền khác nữa là niệm đất, niệm nước, niệm lửa, niệm gió. Ví dụ như những người thiền sư tu hành khi niệm nước chẳng hạn, hay là hoặc khi niệm đất. Khi niệm đất rồi, một vị này khi thấy tất cả cái gì cũng là thành tựu về đất rồi, thì vị này có thể đi trên nước như đi trên đất. Khi quán thành công rồi, vị này bước trên nước, mà khi quán tưởng như đi trên đất, thì tự nhiên trên mặt nước vị này vẫn đi bình thường mà không chìm. Nhìn trong hư không là một con đường, là một như miệng đất, thì vị này đi trên hư không mà như đi trên đất, vẫn đi được. Cho nên các vị không lạ gì khi thấy những nhà ảo thuật, tại sao nó đi trên lửa được? Các vị có thấy không? Chúng ta không thể tưởng tượng được. Nếu một vị này tự thân chưa bao giờ thực tập qua một cái phương pháp để quán lửa như một nước trong quá trình của vị này, mặc dầu là ảo thuật, thì không cách nào mà đi trong lửa mà không nóng được. Cho nên khi mà quán chiếu rằng thấy lửa như là nước, thành ra chính chỗ đó vị này có thể bước đi từ bước, từ bước, từ bước trong lửa mà không nóng. Ở đây vị này có thể thành tựu một cái phương hướng nào đó về thiền hay không tôi chưa biết, nhưng mà giống như một phương thức ứng dụng, như là ứng dụng yoga vậy đó, các vị phải thấy như chỗ này. Cho nên khi đặt một vấn đề đó, khi nói rằng Đức Phật tu cái gì để ngộ, thì đúng ra Đức Phật tu thiền để ngộ. Tại sao chúng ta cần phải niệm Phật? Thì ở đây chúng ta, tôi đặt lại vấn đề như thế này: tại sao niệm nước giác ngộ, niệm đất, niệm lửa, hay là tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tại sao đưa người này đến giác ngộ? Như vậy niệm Phật không đưa vị này đến giác ngộ, hoặc là không niệm Phật không đưa vị này đến giảng sanh. Chúng ta có thấy chỗ này không? Chúng ta thừa nhận một phương pháp kia, cái câu niệm đất có thánh thiện như câu A Di Đà Phật không? Có không? Nhưng mà một phương pháp quán nó vẫn đưa người ta đến thành công bằng con đường thiền. Như vậy khi chúng ta niệm câu niệm Phật, chúng ta thấy vun vàng công đức ở trong đó chứ. Như vậy thì tại sao niệm Phật người ta, chúng ta lại không thừa nhận? Nếu không thừa nhận điều này, đồng thời không thừa nhận cả điều kia. Các vị có đồng tình không? Nếu niệm Phật không có khả năng, không có hiệu quả, thì đồng nghĩa với niệm tất kia cũng không có hiệu quả gì trên rồi. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái nào nó cũng phải có cái phương thức của nó. Từ chư tổ cho đến tất cả các vị hành giả tu tập là những người đi phía trước, những người là thượng căn, những người có cái khả năng, những người hiểu biết, người ta đã đi bằng con đường đó và đã được đủ sức để giải thoát giác ngộ. Thì ở đây chúng ta phải đặt trọn niềm tin vào một pháp môn với một cái phương thức tu tập để đưa đến giác ngộ. Đó là chuyện rất là bình thường. Ở đây chúng ta có thừa nhận chỗ này không? Như vậy người tu tịnh độ không cần băn khoăn gì với vấn đề cái câu nói đó nữa. Cứ giữ vững một lập trường mà đi. Tất cả những cái gì mà ai nói như thế, chúng ta cũng vẫn giữ như ngày tuệ diễn là: bây giờ có ngày Văn Thù Sư Lợi đến hiện trước mắt tôi mà có nói rằng ông tu như vậy là sai rồi, là không giải thoát, tôi cũng lại ngày Văn Thù hai lại, và tôi cũng dầu không giải thoát, dầu tu pháp môn này mà đọa địa ngục, tôi vẫn tu trọn đời. Chúng ta thấy điều đó rất là căn bản. Cho nên tôi nhớ lại trong một cái con đường để chọn tu học, đó là ngày Đại Mai. Ngày Đại Mai có cái hiệu gọi là Pháp Thường, là học đạo với cái trường tu của ngài Mã Tổ. Khi mà ngài Đại Mai đến đó đó, ngài học pháp á, thì qua cái bài giảng pháp của ngài Mã Tổ có cái câu gọi là tức tâm tức tức Phật. Thì lúc đó ngài ngại ngộ ngay cái câu mà tức tâm tức Phật đó, cho nên ngài vào trong rừng mai đó, ngài cất một cái am tranh để ngài tu. Cho nên thường gọi là ngài Đại Mai, và cộng với tên riêng của ngài đó là ngài Pháp Thường. Thì một thời gian tu học như vậy, ngài Mã Tổ không biết rằng người này ngộ câu gì và tu được như thế nào, thì mới nhờ một người đi đến đó để trắc nghiệm lòng tin. Thì cái trắc nghiệm lòng tin là như vậy: cái vị này Mã Tổ vào nói là con đi vào đó đó, con gặp ngài Đại Mai, con hỏi thử coi là cái vị này ngộ cái gì mà đi vô cất am vậy. Thì ngài Đại Mai lúc đó trả lời một câu là: tôi đã ngộ với pháp hội của ngài Mã Tổ đó là câu tức tâm tức Phật, cho nên tôi vào đây tôi cất am tu hành. Thì ngài người này về mới thưa lại với thầy mình, đó là Mã Tổ, là ngài Đại Mai đó, ngài đã ngộ câu tức tâm tức Phật, cho nên ngài mới vào ở trong rừng ngài cất am tu. Thì ngài Mã Tổ mới nói rằng: con đã đi vào trong đó, con mới gặp cái vị đó, con mới nói rằng ông tu vậy là trật rồi. Cái chỉ đạo tông chỉ của ngài Mã Tổ hôm nay đó là phi tâm phi Phật, thì lúc đó đó người này phải thừa hành cái câu của ngài Mã Tổ, mới chạy vào trong rừng mai gặp ngài Đại Mai đó, mới nói rằng ngài Mã Tổ nói ông đã tu sai rồi, sai pháp rồi. Ngài Mã Tổ chủ trương bây giờ đó là phi tâm phi Phật, chẳng phải là tức tâm tức Phật. Thì lúc đó ngài Đại Mai mới nói một câu là cái ông già quạt loạn thiên hạ đó, mặc cho ổng phi tâm phi Phật, còn ta thì vẫn là tức tâm tức Phật. Khi nói xong như vậy rồi, người này về thưa với ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ gật đầu cười và nói là trái mai đã chín rồi. Như vậy các vị thấy rằng khi các nó cũng giống vậy. Các vị tu hôm nay, các vị niệm Phật mới mốt nghe người khác nói trời thì tu như vậy biết nào giải thoát, các tự nhiên buồn. Phải không? Tại mình chưa khẳng định được mình, mình chưa thấy được điều đó. Thật ra chính cái chỗ đó, cho nên khi mà các vị học tu, các vị đã chọn được một pháp môn rồi, với một vị thầy hướng dẫn các vị rõ ràng rồi, các vị cứ bình tâm mà ứng dụng. Thật ra mọi chướng ngại trong cuộc đời chẳng qua là nghiệp duyên ràng buộc, ai cũng có. Một tu sĩ có nghiệp duyên ràng buộc không? Có, nhưng mà chẳng qua không dám kể các vị nghe thôi. Kể ra các vị nghe cũng sợ trời ơi luôn á. Thầy có không? Thầy kể đại. Kể quá trời nhiều luôn rồi. Hóa giải nghiệp tiền kiếp, làm chủ bản thân, vượt qua số phận gì thầy kể quá trời luôn rồi. Biết là bao nhiêu những bài giảng, hàng trăm bài giảng thầy đã kể cuốn hết cuộc đời thầy luôn rồi. Các vị mà chấp là những bài giảng đó trở thành một cuốn tiểu thuyết và hồi ký thời thơ ấu của thầy á. Xin thưa các vị, có một điều này các vị cần phải để ý nữa. Đó là có một cái cô Phật tử hôm trước tu tịnh độ, thì cổ mới thưa với tôi rằng thưa thầy, con ham pháp môn tu tịnh độ lắm, con cũng muốn giảng sanh lắm, nhưng mà bây giờ con còn bổn phận làm mẹ làm vợ được, con phải lo cho chồng cho con này kia kia nọ, con chưa dám nguyện giảng sanh đâu, con nguyện giảng sanh chết người sao. Thật ra có nhiều người rất là dễ thương, rất là dễ thương. Nó cho nên hôm qua tôi có đi thăm một người bệnh, thì cái người nuôi người bệnh đó cũng có một cái câu như vậy, giống nách móc. Trong một gia đình đó có một người con á, thì rất là hiểu Phật pháp, vì vậy cho nên muốn khuyên mẹ mình niệm Phật và mọi người khuyên mẹ mình là người tăng sanh. Cái người này thì lại hiểu sai lầm, hiểu xấu lại, có nghĩa là nguyện giảng sanh có nghĩa tù cho mẹ chết mau. Cho nên người đó mới đem câu hỏi ra: thầy, thầy có cái việc này có đúng không? Mẹ con đang sống sờ sờ như vậy đó mà kêu á, mẹ con phải nguyện giảng sanh và tụng kinh cầu cho mẹ con giảng sanh, như vậy đúng không? Tôi nói thật, tôi có trả lời như thế này: thiệt với các vị, nếu mà nguyện giảng sanh mà được giảng sanh liền á, tôi sẽ chết liền tại chỗ. Không phải dễ, đừng có nói như vậy mà chuyện dễ ăn đâu. Đó. Thành ra ở đây, nhưng mà không phải mang cái nghĩa đó. Nếu mình biết rằng mình giảng sanh, mình nguyện liền đó, mình chết liền đó. Nhưng mà thưa thật với các vị từng nghe tôi nói rồi, đâu phải có một chút căn lành mà đủ sức để giảng sanh đâu. Phải tu, phải hành, phải niệm Phật, phải làm công đức. Thì thành ra tôi mới nói rằng nguyện giảng sanh không mang cái nghĩa là chết rồi, hay là không phải là chết, mà nguyện giảng sanh đây là bày tỏ ước mơ của mình đến một cái thế giới mà mình mong muốn về. Thế giới đó tốt hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn, và giúp cho chúng ta hạn chế bớt sự ràng buộc mà tu hành tiến bộ hơn. Như vậy cả đời thầy phải nguyện giảng sanh, chứ không phải là đợi tới gần chết mà mới nguyện giảng sanh đâu. Thầy mỗi một ngày thầy tụng kinh, thầy làm việc, tất cả những điều đó, tối đến thầy ngồi niệm Phật, rồi thầy phải đem tất cả những gì thầy làm, dầu nhỏ mọn như hạt cát, thầy cũng điều nguyện tất cả những điều này để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ để nguyện giảng sanh. Như vậy cả đời của mình gói ghém lại những công đức mà tích lũy từ nhỏ mà nên. Chứ các vị đừng có hiểu lầm như vậy. Nếu đúng nghĩa mà mẹ các vị được giảng ra bây giờ, các vị cũng cần nên làm nữa. Nhưng có điều không thể dễ. Thật ra mẹ các vị giảng sanh được hay không, điều đó thầy không tin chắc. Bởi vì muốn giảng sanh không phải do người khác cầu mà tự mình phải tu. Nhưng mà bây giờ tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta thương mẹ, thương cha. Mình có muốn cho người thân mình đọa không? mình muốn người thân mình tái sanh vào khổ không? Không bao giờ có điều đó. Thành ra ở đây chưa biết rằng mẹ mình có được giảng sanh không, chưa biết mẹ mình có tái sanh được môi trường tốt hay không. Nhưng mà ở đây xác định được lương tâm của người đang lo bệnh cho người đó. Đây là người này có thiện tâm, có yêu thương cha mẹ, có hiếu kính, vì muốn cha mẹ mình vậy. Cho nên cái được hay không chưa biết, nhưng mà lương tâm này ước muốn và khát khao như vậy. Cho nên làm bằng tất cả mọi công đức, mặc dầu tự thân phải tu, nhưng mà những việc công đức của những người thân làm có tác dụng không? Có tác dụng. Cái đó gọi là trợ duy. Chánh nhân thì không phải, nhưng là một trợ duy. Như vậy trợ duyên cho tiến trình tái sanh, trợ duyên cho cái ý niệm vãng sanh. Thật ra vãng sanh cũng hơi khó một chút, bởi vì tự thân người này phải tự phát tâm, phải tự nguyện và tự làm tất cả công đức thì chắc chắn khỏi cần người cầu cũng vãng sanh nữa. Nhưng mà một khi đã như vậy rồi thì cái điều vãng sanh được hay không chỉ là lời chúc tụng và ước muốn. Nhưng mà những công đức mình làm cho cái người thân của mình để mình hồi hướng á, thì nó giúp tăng thượng duyên, tăng thượng duyên cho tiến trình tái sanh. Ví dụ thay vì tiến trình tái sanh này nó phải mang nhiều cái nghiệp lực thử thách, thì nhờ một chút công đức này tác dụng một chút thì người này bớt một phần chi phối những nghiệp lực, có thể được thăng hoa hơn một chút, có thể giải bớt được một nghiệp chướng, một cái gì đó một chút. Đây là hoàn toàn gọi là trợ duyên cho phải là chánh nhân. Như vậy chánh nhân là phải gì? Phải tu, chính mình phải tu. Cho nên các vị thấy rằng hộ niệm trong cái pháp môn tịnh độ rất là cần thiết, nhưng mà cũng là một cái vấn đề người ta gọi là gì, là trợ, phải không? Cái người gọi là đi hộ niệm cho những người sắp lâm chung, những người bệnh, người ta gọi là trợ niệm chứ đâu phải gọi là trách nhân đó. Đó, thành ra trợ niệm là sao, là mình hỗ trợ giúp thêm cho người đó, để người đó trong cái lúc bên bờ sanh tử đó, trong lúc thập tự nhất sanh đó, trong khi tận cận tử nghiệp chi phối đó, người đó được sự trợ niệm là người này cứ gieo niệm Phật vào trong lòng và giúp cho mình hạt giống Phật trong mình có đó, mình cứ duyên vào sự trợ niệm của người ta, mà mình cứ duyên vào đó thì A Di Đà Phật luôn hiện hữu, bằng cách là mình tự duyên, lúc đó chưa chắc gì mình đầy khởi được nữa, mà tự động vô tình trong hạt giống mình đã có nó duyên theo. Như vậy thì ở đây thầy chỉ khuyên với gia đình lãnh đề như vậy. Bây giờ đó, mẹ có những lúc tỉnh nhưng có những lúc mê, vì vậy nên bắt cái băng niệm Phật để bên mẹ của mình. Như vậy ở đây lúc tỉnh thì mẹ nương câu niệm Phật bằng cách có ý thức, còn lúc mê thì câu niệm Phật tự động gieo vào lòng một cách vô thức, gọi là quân tập hạt giống bất tư nghị. Như vậy ở đây các vị lo cho người bệnh nhân, các vị sẽ hiểu gì. Tôi thấy người này chăm sóc bệnh nhân bắt tivi ngay trên ở dưới chân giường bệnh nó để coi phim. Quá là, nói chung là tôi nói câu này thuộc về tôi nói ác khẩu, chứ thật sự tôi phải nói một cái câu là tàn nhẫn mới đúng. Tôi không cần đặt cái pháp môn tu mà các vị bệnh thôi, ai làm ồn các vị chịu nổi không? Mà người này đã không còn sức để nói, để cắt cửa cho nên phải nằm đấy chứ làm sao? Cha tấn cũng phải chịu chứ làm sao? Đúng không? Thành ra mình là người nuôi bệnh phải hiểu rất rõ những cái hành động đó là thể hiện là hoàn toàn mình quá si mê, không hiểu gì hết. Một cái ý thức lịch sự tối thiểu của một con người cần sắp trong bệnh còn không biết muốn gì là tiên tri Phật pháp, có phải không? Mình là người con nè, mình có học một cái phương thức nè, người thân mình bệnh ai đến nói lớn mình cũng đừng nói lớn, mẹ tôi hay ba tôi hay là người thân tôi mình, người ta nghe như vậy mà tự ý thức tôi xin lỗi, tôi lỡ thôi, mình còn không dám gây tiếng ồn. Còn cái này mình luôn bệnh mà mình bắt phim mình coi là nghĩa lý gì? Như vậy cái đó là cái mà nó thiếu ý thức một cái tối thiểu luôn, chứ đừng nói tới Phật pháp. Cho nên tại sao Đức Phật thấy rằng trong cuộc đời đáng thương như vậy? Mình học đạo cho nên mình thấy mình hiểu điều này hiểu điều kia. Cho nên xưa tôi thưa thật với các vị, vì tu học nói là như vậy. Tu học các vị được giải thoát hay không tôi chưa khẳng định được. Nhưng trước mắt các vị biết rằng việc này phải làm gì, việc này phải làm gì, việc này phải làm gì. Ít nhất chúng ta cũng biết được cái đó trong một mối tương quan của cộng đồng, của một người thân, trong một cái sinh hoạt tối thiểu chúng ta hiểu được. Còn ở đây chúng ta tối thiểu chúng ta không biết nữa thì làm sao giúp cho người khác giải thoát được? Bản thân chúng ta đã quá si mê như vậy, làm sao chúng ta giúp một người khác có thể có ánh sáng để giải thoát được? Không thể nào. Vì vậy cho nên khi học Phật chúng ta phải nhìn lại, thấy rất rõ, và chúng ta phải biết các phương thức để trợ niệm cho một người thân mình. Trên cuộc đời này ai nói mình không chết? Có ai sống bạn chết không? Tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Mỗi một người có một cái nghiệp chết khác nhau. Chúng ta muốn chết như thế cũng không được đâu. Nhưng mà cái nghiệp chúng ta chết rồi nữa là dứt khoát, là chúng ta không có chuyển nghiệp được bằng cách này cách khác thì phải chết rồi nữa. Cái nghiệp chúng ta chết về nước thì phải chết về nước, mà nghiệp chúng ta chết về sự độc hại của thuốc độc hay gì đó, chúng ta phải chết đó. Người chết về bệnh tật phải chết bệnh tật. Nói chung ai cũng muốn cho mình có một cái chết an lành, nhưng mà không ai có thể chọn giống như mình mong muốn. Cho nên muốn được như vậy, đòi hỏi con người phải tu. Cho nên khi tu chuyển nghiệp ở chỗ là nghiệp mình có chuyển được hay không, nhưng trước mắt chúng ta có đủ sức để làm chủ mình trong lúc những cái biến cố xảy ra. Đây là điều quan trọng. Thật ra các vị muốn được những điều đó không phải các vị tưởng tượng mà được. Trên cuộc đời này không ai khẳng định mình 100 tuổi mới chết cả. Cho nên ở trong một cái câu là gì đó, mạc dĩ đảo lai phương niệm Phật, cô phòng đa thị thiếu niên nhân. Tức là chớ đợi đến già tu kẻ muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xương xanh. Thì điều này chúng ta thấy rất là hay. Có một cô Phật tử đó, cô nói là trời ơi, 10 niệm Phật dễ quá thầy, con đợi đến khi nào cũng sắp chết cũng tu một cái cho nó xong. Công nhận là sướng thiệt. Ở đâu có pháp môn đó tôi cũng dán chạy theo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy thiệt rằng tại sao như vậy. Chúng ta có thể bao giờ chúng ta đi đến nghĩa địa chưa? Tức là nghĩa trang á. Chúng ta có thấy rằng nghĩa trang toàn là để những người là 70-80 tuổi mới hưởng thọ không? Có không? Nếu mà các vị đã từng đến nghĩa trang rồi, các vị thấy từng 0 tuổi, tức là chưa tròn 1 tuổi, cho đến 100 tuổi, các vị có thấy chỗ nào trống không? Không có một khoảng trống nào cả. Từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi, dường như độ tuổi nào cũng có người qua đời. Như vậy con người chúng ta không thể hiểu được rằng mình chết lúc nào và với lý do gì. Không bao giờ biết được điều đó, chỉ có tuệ giác thôi. Nhưng mà với một con người bình thường như vậy, chúng ta có rằng nên chuẩn bị cho mình một chút hành trang, một chút tư lương hay không? Như vậy các vị nên nhớ, trong cuộc đời chúng ta để sử dụng cho chúng ta rất nhiều thời gian sự tiêu khiển. Nhưng mà nếu gọi là thời gian tu hành, chúng ta quá ít. Nhưng mà đôi khi chúng ta còn kể lể với công phu của mình. Thử các vị kiểm điểm lại một thời gian các vị đã làm cho cuộc đời, trong bản thân mình. Cái gì? Các vị ngủ nửa đời, phải không? Ai hiểu mình ngủ nửa đời đâu? Có tin rằng mình, nếu mà mình thích ngủ chút là nửa đời không? Thật sự với các vị, giờ ngủ là cái thời gian vô ý thức, là phi thời gian. Cho nên các vị ngủ 8 tiếng đồng hồ hoặc 10 tiếng đồng hồ, các vị thấy nháy mắt. Đôi khi thức dậy còn thấy sao hôm nay ngủ chưa đã, trời sáng rồi, có phải không? Nhưng mà nếu chúng ta coi lại đồng hồ thì sao? Là 7-8 tiếng, 10 tiếng rồi. Nhưng mà nếu mà con ơi, con ngồi ở nhà con đợi mẹ nghe, để mẹ đi đâu đó về chút xíu. Nếu mà chúng ta đợi chừng tiếng đồng hồ, chúng ta thấy bao lâu? Bằng 1 năm, đúng không? Đợi sao mà lâu thế? Cho nên đó, nếu chúng ta không để ý một chút, đời chúng ta ngủ hết phân nữa. Mà ngủ là sao? Cái thời gian ngủ là thời gian có ý nghĩa gì đó. Ý nghĩa duy nhất của ngủ là để làm xoa dịu lệ hệ thần kinh thôi. Như vậy nếu chúng ta không để ý mà chúng ta mê ngủ một chút xíu nữa đó, thì cuộc đời chúng ta hoang phế nội ngủ không đó, là nửa đời rồi. Em ơi, có bao lâu 60 năm cuộc đời? Không? Mà nếu em mê ngủ cái nữa còn có 30 thì em ơi. Có phải vậy không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta ngồi chúng ta cộng lại 30 năm, chúng ta thấy dài không? Dài ghê gớm lắm. Nhưng mà thật ra lúc ngủ chúng ta đâu biết. Rồi thức dậy hai bữa ăn sáng chiều cái 2 tiếng là nhiêu rồi. Rồi á, đi làm việc, làm về mở tivi lên, phim là hay lắm mà bỏ tập ủ, uống cái 2 tiếng nữa là nhiêu rồi. thật ra với các vị phần lớn chúng ta say không là trong cuộc đời thời gian chúng ta như vậy. Nhưng mà mới có ngồi tu được có 5 phút, tổ hoàng ngồi niệm Phật 5 phút có nghe phải không? Đi đến chùa lại Phật sám hối, trời vừa rồi tôi có đi lại sám hối chùa đó. Chúng ta tu không chút mà chúng ta kể nhoi, chúng ta làm cả đời cho đủ thứ chuyện chúng ta không để ý. Nhưng mà xin thưa các vị, dầu sao đi nữa có đỡ hơn không? Nhưng mà khi chúng ta biết rằng khi chúng ta muốn tu 5 phút thời gian quá mau, nếu chúng ta xem đại nhạc hội, nếu chúng ta xem một bộ phim hay, nhưng nếu 5 phút đó kêu các vị ngồi niệm Phật, các vị thấy rằng thời gian này phải cố gắng mới làm được, có phải không? Không cố gắng không làm được. Những lúc chúng ta tiêu khiển bằng thời gian để trò chơi này kia kia nọ, khỏi ai kêu chúng ta, nhưng mà chúng ta lại thấy rằng hôm nay gặp nhau sao mau quá vậy em, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta ngồi 5 phút niệm Phật, chúng ta phải cố gắng lắm chúng ta mới ngồi được. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói với các vị như thế nào? Chúng ta phải thừa nhận rằng duyên nghiệp của cuộc đời của mình bị ràng buộc lớn lắm. Người nào có phước duyên lắm mới cảm thấy rằng hăng sai trong con đường tu học. Phần lớn chúng ta phải chống lại với những cái bản năng quen thuộc của mình để tu là nhiều hơn là chúng ta phát tâm. Chúng ta thấy như vậy. Như vậy khi chúng ta phải chống lại với bản năng như vậy, chúng ta phải thừa nhận cái gì? Cái xu hướng về lôi kéo, về sự sa đọa trong chúng ta rất là lớn. Cho nên chúng ta cần phải gắng cố gắng một chút xíu trong cuộc đời, dầu 5 phút niệm Phật, hãy để cho mình biết rằng lúc đó con người của mình biết sống với chính mình. Còn mà không, mình sống với những sự hào nhỏ, những ước mê mà không bao giờ biết mình là ai. Trong cuộc đời mình biết nhiều thứ lắm nhưng mà biết mình chưa biết được. Vì vậy tôi mong rằng khi một con người khi ý thức việc tu hành, các vị nhớ có một câu tôi nói là người đó là làm một việc thiện dầu nhỏ cũng cần phải có sự cố gắng này. Các vị sống cho các vị đầy đủ tiện nghi xe hơi nhà lầu vân vân, các vị ít bao giờ trách lại ngân hàng chúng ta là biết bao nhiêu, nhưng mà muốn cho một người khác móc tiền ra coi tôi có còn mấy sen lẻ hay không, có phải vậy không? Khi mình muốn làm một việc thiện mình đắn đo, nhưng mình mua mình cho một đôi dép đẹp, một cái áo đẹp, mình mừng chứ mình không mang nghĩa đắn đo. Như vậy thì như thế nào? Xài cho chúng ta thì chúng ta hết, làm việc thiện thì chúng ta còn, nhưng mà ít bao giờ chúng ta nghĩ được như vậy. Như vậy trong cuộc đời cái quán tính, cái quán tính về xu hướng để chạy theo hưởng thụ vân vân, để quên đi tất cả những gì cho chính bản thân mình, con người mình quán tính nó rất là mạnh. Vì vậy niệm Phật 5 phút, đến chùa tu học lễ Phật hay là ăn chay một ngày, tất cả chúng ta để cưỡng lại cái quán tính của xu hướng về phương tiện cái ác, để chúng ta có một nhân tố về thiện này. Các vị trong đời các vị gieo cái hạt giống nào, các vị sẽ đi về cái tính đó. Đó là cái tính chất nguyên thủy căn bản. Ví dụ các vị ăn mặn cả đời, các vị có phân vân không? Nhưng mà muốn ăn chay ngày phải tính không? Còn chị chuẩn bị nghe, từng này là chủ nhật này quyết lòng ăn chay à? Có phải không? Ăn mặn suốt đời có tính, nhưng chuẩn bị ăn chay tính nè. Tính này kia kia nọ phải ăn này trước chứ. Còn có người còn đặc biệt, các vị con cá bữa nay ngon nhưng mà bữa nay mình ăn chay, nhưng mà cũng mua gọng để đó mai hết ăn chay ăn. Ôi trời ơi, cái này là tôi sự thật á. Đi chợ thấy ngon không mua uống, bữa nay ăn chay không ăn nhưng mà về gọng này mai ăn. Xin chào, hơi dễ sợ lắm. Cho nên ở đây các vị khi thấy rằng học tu á, chúng ta thấy rằng tu thì rất là đơn giản, nhưng mà nói thì đơn giản nhưng ứng dụng không dễ đâu các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta chỉ vì mình, nếu mà muốn tu học á thì chúng ta hãy quán chiếu lại rằng tất cả chỉ là thói quen thôi. Nếu các vị mà bảo những người ăn chay trường mà gấp một miếng thịt bỏ vô miệng mà nuốt được, tôi khen các vị hay. Nếu vị đó bỏ vô được mà không ngửa ra thì tôi khen các vị làm việc đó rất là hay. Nếu một người đã từng ăn chay trường không thể nào nuốt được một miếng thịt cá được. Tôi đã từng như vậy. Tôi sống ở Ấn Độ. Ấn Độ 70% dân số là ăn chay. Họ không bao giờ biết thịt cá là gì. Họ chưa bao giờ thấy kiến dày quẹt giết bao giờ. Đặc biệt là Ấn Độ nó có một cái điều rất là hay như vậy. Những người quan chức, những người giàu có, những người muốn củng cố địa vị phải ăn chay, bởi vì ăn mặn là người ta rất là khinh thị và xem thường. Những người thầy tu theo Nam Tông Nếu mà bạn thuê nhà người ta phần lớn, có những người không cho, bởi vì những người tu theo năm tâm là ăn mặn. Vì vậy nấu tâm mùi người ta chịu không nổi, cho nên Phật không cho thuê nhà. Tôi đã từng cho những cái vị ở bên Ấn Độ, những cái nhà tôi ở thuê, tôi nói đây là seaweed, tức là một dạng rong biển đó các vị biết không. Tôi giới thiệu nó một món ăn, nó vừa bỏ vô miệng nó phun phèo phèo, nó nói rằng smell, tức là tâm có mùi, ăn không được. Thành ra khi các vị rằng người ta không phải là người ta thèm mà không ăn, mà người ta không thể ăn được. Thành ra các vị nhớ kỹ rằng khi chúng ta ăn chay không được, chúng ta đừng nghĩ rằng con ăn không được, mà các vị biết rằng các tưởng các vị lớn hơn các thực. Bởi vì nếu mà mình ăn không được thì người khác sẽ chết rồi khi người đó ăn chay không. Cho nên ở đây tại sao người này ăn này được, người kia ăn này được, không phải gì hết, tất cả chỉ là thói quen của chúng ta thôi. Nếu chúng ta biết làm chủ, giữ với mình một khống chế, một chút thói quen, thì chúng ta sẽ trở nên người có sự tu tập. Bỏ vốn một chút ít, không khuyên các vị phải tu xuyên suốt, mở chỗ ý thức rằng mỗi ngày con phải làm được một việc thiện. Nguyện giúp vô Phật, mỗi một ngày con phải làm một việc thiện, con phải nói được một lời thiện, con phải bỏ vốn cho mình một chút thiện. Tối trước khi ngủ, xin thưa với Đức Phật rằng con thể dành thời giờ hàng giờ để con ngồi thiền được, nhưng ít nhất con cũng niệm được 5 phút niệm Phật cho chính bản thân con. Mỗi khi sáng con thức dậy, con không thể làm được điều gì tốt hơn, nhưng khi con xỏ chân dưới giường, con ngồi này tĩnh tâm mình bằng cách con niệm 5 phút hoặc 3 phút niệm Phật trước khi con bước chân xuống giường con đi làm. Các vị thấy thời gian đó bao nhiêu trong 24 tiếng đồng hồ của mình? Một thời gian nó quá nhỏ với 24 tiếng đồng hồ của mình, nhưng các vị thấy dễ là khó? Nó không phải là khó, nhưng mà chúng ta dễ ở chỗ là dễ quên, có phải không? Dễ quên chân ta thật thôi. Vì vậy ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng tất cả những gì chúng ta chạy theo xu hướng của cuộc đời, nếu vô thường đến, chúng ta không mang theo tất cả những cái đó được. Các vị không thể mang gà vịt theo để các vị đi xuống âm phủ ăn được. Các vị không thể mang những lầu đài xe hơi để các vị xuống trong con đường tái sanh để hưởng được. Nhưng mà có những cái chúng ta mang theo được mà chúng ta dễ quên. Vì vậy ở đây tu học, chúng ta chỉ cần nhớ ý thức được rằng con mặc dầu là một chúng sinh Đức Phật, con mặc dầu nghiệp chưa trần ràng buộc còn dãy đầy sống giữa đau thương, nhưng ít nhất trong một ngày con biết con là ai cái đã. Chỉ cần 5 phút biết mình quá tốt. Khi lúc các vị có tu là các vị biết rằng mình là ai. Khi các vị có chống lại với một bữa ăn mặn, các vị biết mình là ai. Bởi vì lúc đó mới sống với mình. Còn bằng không mình cứ chiều theo bọn của mình là chính. Cho nên mình cứ lao vào bằng những ý tưởng, cứ lao vào như vậy, đôi khi mình không biết mình là ai, mà cứ ăn, cứ hưởng, đôi khi hưởng rồi mình không biết mình là ai. Như vậy, có biết mình thì có tu học mới tốt được. Vì vậy hôm nay khi chúng tôi giới thiệu cho các vị một phương pháp tu niệm Phật ở chỗ, tu niệm Phật không cần phải học nhiều, không cần phải nghiên cứu suy tư cho nhiều. Tất cả muốn suy tư cho nhiều để bổ sung vào kiến thức. Các vị nghiên cứu càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu chúng ta có những người không biết chữ, ở bên đây có một số các vị là không biết chữ, biết nói tiếng Việt mà không biết chữ Việt là gì nè, có phải không? Biết tiếng Việt nói cũng nghe ché ché được, nhưng mà viết kêu viết không biết chữ gì hết trơn, nhìn vô không biết đọc, Việt Nam cũng không biết đọc không? Như vậy là tại vì chúng ta nghe nói nhưng mà chúng ta không có học chữ viết cho nên chúng ta không biết. Như vậy, nhưng mà người này có quyền nghe được chữ Nam Mô A Di Đà Phật không? Và người này có thể thực hành được chữ Nam Mô A Di Đà Phật không? Được. Như vậy dầu biết hay không biết không phải quan trọng, nhưng ở chỗ người này ý thức được cái điều đó, và người này giữ trong tâm để ứng dụng cho mình một pháp môn, để chọn cho mình một cái cuộc sống. Như vậy mình dành thời giờ cho tất cả mọi thứ rồi, tôi chỉ khuyên các vị nên dành cho các vị tối 5 phút, sáng 5 phút, tối thiểu tối 5 phút, sáng 5 phút cho chính mình. Và nguyện như thế này chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn là con nguyện mỗi ngày con xin lực làm một việc lành, dầu không làm được bằng tự thân con cũng nói được một lời lành với một ai đó. Như vậy chúng ta thấy cuộc sống này nó tốt đẹp khi mà chúng ta có sự tu hành. Như vậy khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta làm gì? Nếu người niệm Phật tĩnh tâm thì cứ niệm Phật để tĩnh tâm. Nhưng nhiều nếu niệm Phật tu theo tịnh độ thì mỗi tối trước khi niệm xong rồi, con sẽ đem tất cả những công đức mà con làm được hôm nay, dầu là lời nói, dầu là một ý nghĩ thiện, dầu là một cái gì đó tốt, dầu là một cái sự giúp đỡ một người già qua đường, tất cả những cái đó đều là phước báo của mình cả. Và mình hồi hướng rằng con xin trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng mà nghe thầy nói như vậy không có nghĩa là những người đã từng thực tập tiếng hồ mới bố cũng làm 5 phút luôn đi nghe. Đừng có như vậy. Hôm nay là thầy khuyến khích các vị là nên làm ít nhất là 5 phút. Chứ đừng nói nghe nói vậy sướng quá mà bố thôi. Chứ hai vị tiếng hồ công phu cũng làm 5 phút thôi. Kiểu đó là lúc đó là thầy lãnh nợ. Đó. Thì thành ra chúng tôi mong mỏi rằng sự tu học là những gì cái rất là thực tiễn. Mong các vị hiểu được điều đó và ứng dụng Phật Pháp trong cuộc đời của mình để vận dụng tu hành cho nó có nhiều cái kết quả tốt, để được nhiều an lạc và hạnh phúc trong đời này và đời sau. Thì cái bài giảng chia sẻ với các vị hôm nay trong một vài quan điểm đến đây thì thầy coi như kết thúc bài nói chuyện. Phần lợi còn là lần chia sẻ với tất cả chúng ta. Khi các vị có những cái trao đổi thắc mắc hoặc những câu hỏi thì thầy muốn trao đổi tổng quát với tất cả các vị. Ai có thì cứ kể cái điều lên. Dạ, thầy mời các vị. À, con có ba câu hỏi thầy. Con hỏi một lần nữa, trả lời là hỏi được. Dạ, chú cứ hỏi hết một lần. Câu hỏi thứ nhất là nếu mà nghe như là cái lời thầy giảng thì mình tu tịnh độ, mình làm tất cả việc thiện là mình tụng kinh hàng đêm, mình nguyện cầu về cái phương thực lạc. Nhưng mà trong cuộc đời hàng ngày tham sân si mình dễ dày, mình cầu nguyện đó mình nói ok, mình dẫn thì mình cứ là theo cái thân mình đó, thân nhận mình nổi lên mình cứ theo chiều theo đó, nó tối từ niệm phật có thể là có thể nó hóa giải được điều này. Thì đó là có thứ nhất, nghĩa là nếu mà mình tu được tịnh độ nhưng mà cái cầu hàng ngày cái tham sân si là cái dục vọng mình có phải chế ngự nó hay là không, đó là câu thứ nhất. Hỏi thứ nhì là có vị thầy đó, thầy có giảng cũng về tịnh độ rồi, thì giảng là cái cõi tịnh độ là không phải là cái nơi xa lạ nào, ở một nơi nào mình cầu nguyện đi về đó, mà thật ra là mình làm những điều kiện mình cầu nguyện được đó thì có tịnh độ ngay trong cái tâm của mình. Nói còn hỏi thứ nhì, còn hỏi thứ ba con đó là trong khi mà cầu những Phật á mà thầy không có nhất tâm, không chuyên tâm, trong khi có những ý tưởng nó cứ chạy qua chạy lại rồi mình cứ bắt đầu mình để quên, bắt đầu lại niệm lại, coi như là cái câu đó bây giờ bỏ đi, mình niệm là cố gắng là niệm có nhớ mình nhận cái thật hay gì đó, nhưng mà ý của nó là trong khi mình niệm nữa mà những cái phụng niệm nó chạy tới chạy luôn thế thì câu niệm có được ai. Đây, thầy cảm ơn cái câu hỏi của chú. Còn thứ nhất á, là chú muốn nói là hàng ngày á mình niệm Phật nhưng mà những dục vọng tham sân si mình có cần chế ngự không? Thật ra cái điều này không tu cũng phải chế ngự, chứ đừng nói tới tu. Tức là về nguyên tắc tất cả các vị tự thân các vị phải chế ngự cái đó, nhưng các vị tu các vị lấy pháp môn để chế ngự tự thân đó là như vậy. Như vậy ở chỗ này cái đó là về cái hiểu biết tối thiểu của chúng ta. Khi nào thực hiện các pháp môn và chế ngự tham sân si thì chúng ta học và chúng ta hiểu. Nhưng ở đây nói về phương pháp chúng đang thực hành pháp môn. Còn nguyên tắc tham sân si chúng phải chế ngự theo góc độ của mọi người. Về nhận tắc, chú chưa có pháp môn chú vẫn tự phải kiềm chế mình những điều đó với bản thân mình, có phải không? Ai cũng phải vậy. Nhưng mà một người có tu kiềm chế theo phương pháp của Phật, một người không có tu thì kiềm chế theo một phương thức của cuộc đời. Mỗi người có một cái khả năng để kiềm chế những cái phiền não của mình khác nhau. Đó là một cái thứ nhất. Thứ hai đó, cái gọi là cái gì tịnh độ là ngay trong tâm này phải không? Cái đó là thầy đã nói rồi, là ảnh hưởng cái tư tưởng thứ nhất là từ kinh Di Ma Cật, có nghĩa là Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát, thiện tâm là tịnh độ của Bồ Tát, bố thí tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Hai nữa trong kinh Pháp Bảo Đàm có nói là tức tâm, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Ở đây thầy đã nói hồi nãy rồi, thầy không thừa nhận cái vấn đề là tâm tịnh tức Phật độ tịnh trong phương tiện tu tịnh độ, thầy không công nhận lắm. Bởi vì sao vậy? Nếu tâm tịnh thì không cầu vãng sanh, như vậy người đó tịnh tâm theo phương thức của thiền tông để tìm sự tịnh tâm và giác ngộ tại cõi đời này. Thầy hoàn toàn thừa nhận điều đó có, nhưng có những người thực hiện thiền tông ha. Như vậy chú đã tự thanh tịnh tâm, cần gì phải nguyện vãng sanh để nhờ một thế giới để trốn chạy cái thực tế hay là trốn chạy sự chi phối này. Mình thừa nhận ở chỗ như vậy, nhưng mà mình không đủ cái can đảm hay là mình không đủ chế ngự cái tham sân si, buộc lòng mình phải có môi trường. đó là vấn đề quan trọng thì chúng ta còn câu thứ ba là cái gì quên rồi. À, vọng tưởng phải không? Xin thưa với các vị, vọng tưởng là thầy đã nói trong cái điểm niệm Phật những điều cần biết rồi. Vọng tưởng là bản chất của con người. Các vị khỏi cần để ý nó vẫn vọng tưởng lung tung. Nhưng vì các vị để ý, các vị mới thấy trong lòng các vị có tưởng. Biết mình có tưởng có nghĩa là mình đã biết được. Bình thường ai cũng có tưởng hết, mà vì chúng ta đang hướng cái gì đó, cho nên chúng ta tạm thời không có. Nhưng thầy đã nói rằng niệm Phật vọng tưởng vẫn tốt như thường, bởi vì niệm Phật vọng tưởng không có tội. Bởi vì nếu niệm Phật vọng tưởng mà có tội á, thì các vị đừng nên tu, bởi vì các vị tu sẽ tội rất là nhiều. Như vậy các vị cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ thì tốt hơn là nên nghĩ Phật. Vì vậy niệm Phật mà vọng tưởng vẫn có phước, quá chăng công đức không tròn như một người thanh tịnh tâm mà niệm. Thay vì ta niệm Phật thanh tịnh tâm người ta được 10, mình vọng tưởng được 1, 2 gì đó. Nhưng mà hoàn toàn vọng tưởng niệm Phật vẫn tốt. Chú xem lại cái đĩa là niệm Phật những điều cần biết thầy đã nói. Như vậy ở chỗ chúng ta phải biết rằng bản chất con người vốn vọng tưởng. Vọng tưởng hướng nào thì chưa biết, nhưng mà chúng ta vẫn lăng xăng mà chúng ta không bao giờ biết được mình đang nghĩ gì. Khi chúng ta có tu chúng ta mới biết được rằng khuynh hướng tâm mình đang nghĩ gì, là người đó đang thực hiện theo tâm mình. Và thầy giảng trong cái đề tài biết được mình là tu, thầy đã chia sẻ với các vị rồi. Thì ở đây thầy chỉ chia sẻ với một phương thức là các vị có vọng tưởng dầu là tham sân si đi chăng nữa mà niệm Phật vẫn tốt như thường, giống như một ánh lửa cha đang cháy. Các vị thêm một cái miếng dầu tốt hay là thêm một miếng nước tốt, dầu một miếng nước đó không đủ sức để dập tắt ánh lửa, nhưng nó cũng làm hạn chế một chút nào đó, 100/1000 nào đó ở trong cái vấn đề tác dụng của lửa đó, phải không? Như vậy thì ở đây câu niệm Phật vọng tưởng niệm tốt, nhưng mà thanh tịnh thì tốt hơn. Phải thấy này, để nói vậy cái ai cũng vọng tưởng để niệm đi. Kinh Pháp Giả Ba La Mật có nói là nhất tâm bất loạn thì nếu mà mới có thể được là đạt nên về khỏi trình độ, còn nếu mà như thầy nói như thế thì là cứ niệm mình cứ nghĩ luôn luôn mình cũng vẫn là có một cái tác dụng nào đó. Ở đây thầy không khuyên khuyến khích là niệm mà cứ nghĩ lung tung, mà thầy nói là bản chất nó vốn vọng tưởng, nhưng chú cứ niệm đi, vọng hàng ngày nó sẽ tự mất dần theo công phu của chúng ta, đó là quy luật. Còn ở kinh Bát Nhã nó không mang cái nghĩa cho một người phương diện tu tịnh độ, mà nó mang cái nghĩa lý giải về vấn đề tu tập chứng đắc về không tánh theo vấn đề phương hướng của thiền tông. Rồi A Di Đà Phật. Các vị có câu hỏi gì nữa không? Dạ, thầy mời cô. Dạ, dạ, cô nói lớn lên chút nữa rồi cô. Dạ. Nãy thầy nói con không có được rõ là vấn đề mà tiền ngày xưa là cái niệm tướng hay là cái tiền tương qua là nó khác nhau như thế nào, và như bây giờ là cũng từ giải cái điều đó là về cái tương qua. Dạ đúng. Dạ, mà như vậy thì cái tiền đó rồi. Thầy cảm ơn cô. Thật ra cái thiền của Đức Phật ngày xưa các vị phải thấy rằng đó là thiền nguyên thủy, thiền tứ niệm xứ đó. Đức Phật ngày xưa đã từng quán thân bất tịnh, thường quán tâm vô thường, quán thọ thị khổ, quán thi chết, quán này kia trong phương thức tu để tự giác ngộ, để nhận lẽ khổ trong cuộc đời. Cái nhận Đức Phật là từ những cái khổ, và nền tảng căn bản là tứ diệu đế đó, là nhận cái khổ, diệt được khổ và bằng con đường của bát chánh đạo. Con đường của thiền tông là con đường của trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là một phương pháp thiền sáng tạo mới của Trung Hoa hoặc là Nhật Bản. Như vậy, cái thiền ở đây nó không mang nghĩa thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy nó nằm ở tất cả những vị sư nguyên thủy như các Tích La, Miến Điện rồi đó, là các vị đã đang giữ cái truyền thống thiền từ ngày xưa của Đức Phật. Còn tất cả thiền của Trung Hoa nó mang cái nghĩa của thiền tông, gọi là tổ sư thiền. Như vậy tổ sư thiền có nghĩa là tất cả những phương thức này do các vị tổ sư sáng lập ra, cũng dựa vào học thuyết của Đức Phật, nhưng sáng tập ra một phương thức mới ở chỗ là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là qua vấn đề của thiền tông tu tập theo dạng chuyên môn, thấy tánh để thành Phật ngay chỗ đó. Xin thưa các vị, thiền nguyên thủy là thiền để nhận thức được từng cái để vỡ lẽ từng cái trong cuộc đời, nhận thức được vô thường, nhận thức được cái này cái kia để đi đến sự giác ngộ. Ông mang tính cách là trực chỉ ngay cái tâm này để chỉ thẳng tâm theo phương pháp tu của Hòa Thượng Thanh Từ là thiền giống như Tri Vọng, hay là những cái thiền của Việt Nam mình, thiền Trúc Lâm vân vân, tất cả các cái đó, thiền đó chúng ta ảnh hưởng rất lớn của phong cách thiền của tổ sư của Trung Hoa. Và cái thiền này nó được ngắt từ bản của Bồ Đề Đạt Ma, tức là khi Bồ Đề Đạt Ma qua để truyền bốn bộ kinh Lăng Già và ngài mới nói là câu là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật đó. Và cái khai thác căn bản nhất để thành công nhất đó là Tổ Huệ Năng, xem như là một người thành công nhất trong con đường thiền tâm. Thì cái đó nó thầy chỉ phân tích một cái phương diện tương đối về học thuyết như vậy. Thầy Di Đà Phật. Ở đây chúng ta nếu mà tột cùng của sự giải thoát, cái chữ thiền để chỉ cho cái chữ chung cho cái cuối cùng đó là tịnh lự, là sự giải thoát toàn diện. Nhưng trên phương diện, phương tiện, những người đi đến thiền tông bằng phương tiện khác, những người đi đến tịnh độ bằng phương tiện khác. Thế giới của những người tu tịnh độ ở phương tiện là muốn đạt đến cái cuối cùng phải nhờ một cái thế giới để tránh bớt cái duyên ràng buộc. Người tu thiền thì ngay của cuộc đời này để tự thâm nhập mà tâm chứng mà tự giải thoát, tự con người này không ràng buộc với tất cả những cái gì của cuộc sống thường tình nữa, để chứng đắc và trổ tuệ giác ngay cuộc đời này như Đức Phật ngày xưa từng làm. Thì quan niệm của một phương pháp thiền trên phương tiện nó như vậy. Nhưng cuối cùng cái tột đỉnh của những người giải thoát tịnh độ và tột đỉnh của những người giải thoát thiền đều giống nhau. Dạ, Thầy Di Đà Phật. Con nghĩ rằng là cái ngài Ca Diếp, cái ngài Bồ Đề Đạt Ma thì cũng là được truyền từ ngài Ca Diếp, và ngài Ca Diếp là tổ sư đầu tiên lúc đó Đức Phật vẫn còn sống. Thì Đức Phật cũng hiểu rằng cái đường lối thiền của ngài Ca Diếp thì coi như là cũng coi ý của nó là cũng gần như là nguyên thủy. Không, thầy xin lỗi, thầy hiểu ý chú nói rồi. 33 vị tổ thiền tông truyền thừa từ Ca Diếp, mang tính cách là theo nghiên cứu của thiền học là từ ngài thần hội để dựng lập lên hệ thống của thiền mà thôi. Thật ra thời ngài Ca Diếp là một nhà tu khổ hạnh, thực tập theo cái phương diện là cũng quán chiếu theo con đường như Đức Phật ngày xưa. Tất cả những cái chú đọc hết 33 vị sử thiền tông đều giống nhau theo một lập thuyết, và người ta cho là chỉ có hai ngày có thể dựng lập nên mà người ta đang tranh cãi, đó là ngày Tổ Thiên Thai và hai là ngày Thần Hội. Trong hai ngày này người ta biết là chưa biết chắc chắn là ai là người dựng lập nên cái hệ thống thiền tông cho nó mang tính cách truyền thừa từ Đức Phật cho đến Tổ Huệ Năng. Như vậy ở đây hoàn toàn là một phong văn của Trung Quốc để lập nên cái hệ thống thiền này mà tự làm, và tất cả các tông phái khác dường như là cũng tự chọn cho mình một vị thầy để hệ thống lên một cái con đường truyền thừa từ Đức Phật. Chúng ta hiểu cái này nó qua vấn đề của văn học lịch sử, văn học sử ha. A Di Đà Phật. Còn gì không cắt về? Dạ, thầy mời cô. Cái câu này thầy nhớ lại y chang một cô Phật tử hỏi thầy, nó thầy ơi con cũng khổ lắm chứ, ba má con mất con cũng hồi hướng kỳ siêu, nhưng mà con kỳ siêu một phần tới chớ còn phần cho con chứ, con cũng khổ lắm, con hồi hướng cho ba má con hết rồi lấy gì con, có lẽ con chịu khổ. Xin thưa với các vị, đúng là chúng ta là theo cái giáo độ là 2+2=4. Xin thưa các vị, đôi khi các vị không có hiểu rằng cái chữ đề cái chữ nguyện trong Phật pháp đâu. Thật sự á, để mà trước khi á thầy nói vấn đề này, thầy giới thiệu cho các vị nghe một cái, kể cho các vị nghe một câu chuyện nha. Sau khi thầy kể xong rồi, các vị sẽ thấy rằng ý nghĩa của chữ nguyện còn và mất không có giá trị thế nào. Thầy có nghe được một câu chuyện ở trong thiền sử được kể như thế này, là có một thằng nhỏ đó, từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ biết tha thứ bất cứ một loài côn trùng nào hay là một súc vật nào mà trong tầm tay nó có khả năng giết được. Cái gì nó giết được là nó đoạn sạch hết, dầu là một con kiến, con con mối, con rắn, con ruồi, bất cứ cái gì trong tầm tay nó giết hết. Thì một hôm nó đi trên đoạn đường về, nó đi là trời mưa, nó đi ngang qua một dòng suối. Thì dòng suối đó thì bữa đó có một cái con nhện vợ nó bị nước cuốn, nó trôi trên mặt nước, nó thấy được. Thì không biết do trời suối đất sủi gì trong lương tâm nó đó, nó tự nhiên nó khởi động lòng thương và nó ra tay nghĩa hiệp, nó cứu được nhện vợ này. Khi nó cứu được nhện vợ này, nó nói là mày tốt xấu lắm đó nghe mày. Từ xưa đến nay chưa có một con nào thoát khỏi tay tao, mày là cái con đầu tiên mà phải cứu mình như vậy. Thì nó cứu con nhện rồi, nó chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà trong cuộc đời nó tạo nhiều nghiệp sát quá, cho nên nó chết yểu. Khi nó chết yểu ở độ tuổi mười mấy thôi thì nó mới đọa vào trong một cái cửa thạch uổng tử thành, là cái nơi đó dành cho những người gọi là chết oan uổng. Thì khi đó thì các vị biết là khi nó chết ở trong đó thì một hơn, thì theo học thuyết là như vậy. Cái ngày địa tạng vào cái vía địa tạng đó, thì ngài mới xuống, ngài đứng trên cửa ngục, ngài nói thế này: hỡi này các chúng sinh đọa trong địa ngục, các ngươi ở trong đây có ai làm được một việc thiện nào không? Thì thằng nhỏ nó mới la lên, nó nói dạ có con. Nó hồi xưa có cứu được con nhện vợ. Thì nó la lên như vậy. Thì lúc đó ngài địa tạng mới nói như thế này: ngươi làm được việc thiện nào thì chính thiện nghiệp đó nó sẽ cứu ngươi. Thì ngài địa tạng nói vậy thôi rồi ngài biến mất. Thì đúng ngày tháng y như vậy, thì có một con nhện nhện rất là to, và nó thòng cái sợi dây tơ xuống ngay cái chỗ của cậu bé đó. Thì suy xuống mà thòng cái sợi dây tơ rồi, cậu bé thấy sợi dây, cậu bé mừng quá và nhìn lên thấy con nhện là giống như nhện của ngày xưa mà giờ chẳng qua là to hơn thôi. Thì cậu mới ôm với cái sợi tơ đó. Thì khi cậu ôm như vậy á, thì cậu được kéo từ từ ra. Thì mấy cái chúng sinh mà đọa vào trong đó thấy cái thằng nhỏ này nó ôm nó được thoát á, thì mọi người kia mới ôm theo. Ôm như vậy thì cái cọng dây này nó nâng lên hoài, mà cái thằng bé nó chỉ với mấy người này vẫn ôm theo bình thường. Thì khi nó mới thấy nặng, nó quay lại nó dòm, thì nó thấy cả một lũ ôm theo nó. Cái lúc đó nó mới nói như thế này, nó nói này các người kia, tao mới cứu con nhện này chứ tụi mày đâu có cứu. Tao cứu thì tao mới được cứu thoát, mày tụi mày không có cứu, tụi mày buông ra, tụi mày ôm một hồi là nó đứt cái sợi dây này. Thì nó vừa nói tới đó thì sợi dây nhện tơ đứt và cuối cùng rớt lại trong cái uổng tử thành. Qua câu chuyện đó chúng ta không có xác định được rằng cái chuyện thực hư của nó lắm, nhưng mà chúng ta lấy một cái ý nghĩa thông thúy cái chỗ đó. Tại sao bao nhiêu người ôm theo mà nó không đứt, mà tại sao mình mới khởi niệm là mày đừng có ôm theo, mày ôm quá nặng đứt chết tao, thì nó lại đứt. Các vị thấy không, cái đó là cái chỗ gì? Chúng ta phải thấy được rằng ở cái này chúng ta suy nghĩ rất lớn hai điều. Nếu tâm mình ích kỷ thì tất cả cái phước báo mình nó nhỏ gọn như mình làm những cái gì. Cho nên ở trong mỗi một cái bài kinh, tại sao đọc chùa trong kinh chúng ta đều có kết thúc là khuyên chúng ta nên hồi hướng. Hồi hướng để chi? Thật sự á, các vị hay có cái tâm là hồi hướng, nhưng mà ở trong đó vẫn nhím cho mình. Cái đầu thì đọc, miệng thì đọc như vậy, nhưng mà cái tâm là hồi thì hồi nhưng mà vẫn có con. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái chỗ này, Đức Phật khuyên chúng ta hồi hướng là một ý niệm để giúp cho chúng ta mở rộng từ tâm và bỏ bớt lần tâm ích kỷ. Và chính mà mình thành tâm hồi hướng như vậy, cái công đức mình làm dù rất nhỏ nhưng nó đã được tăng lên rất bội phần. Tâm lượng của mình nó không có giới hạn. Cho nên các vị đem đến cúng chùa 10.000, xin lỗi 10.000 Việt Nam đó nghe, tôi nói theo thói quen, đừng nói 10.000 đô đi. Xin thưa với các vị, nếu chúng ta đem cúng chùa 10.000 đồng mà chúng ta hồi hướng như thế này, con nguyện đem tất cả số tiền này hồi hướng để kỳ siêu cho cha cho mẹ những thân bằng quý thuộc con. Xin thưa với các vị, cha mẹ hay những người thân hồi hướng có hưởng được hay không tôi chưa có chắc, nhưng mà kinh Địa Tạng có dạy là 7 phần công đức người quá cố chỉ có hưởng được 1 phần thôi, tức là 1 phần trợ duyên. Như vậy phần còn lại, mặc dầu mình tự thân mình đem hồi hướng hết cho cha mẹ, nhưng thật sự chính lòng hiếu thảo và từ tâm này, 10.000 đồng này nó có thể nhân lên 1.000 đồng. hay là lớn hơn nhiều nữa. Bởi vì tâm lượng này vô biên khi mình không nghĩ đến mình. Các vị phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên cái sự thật người kia được hứa không biết cái khả năng. Nhưng mà chính cái chỗ này là điều quan trọng. Cho nên có cái vị đó cái đi gây ghi danh sách Kỳ An thì siêu mà đầu. Thì đi gây danh sách đó có một cái chùa đó rồi á, sau đó mới đi về. Đi về thì có một cái gì đục đục trong nhà gì đó mới chạy ra ngoài chùa. Mới nói là sư cô cho con mượn lại cuốn sổ cầu an mà. Cái cô này thì tính là ở nhà ghi vô thêm danh sách này sao không biết. Đem về bôi nát cái ông chồng của mình hết trơn trời. Cái cô này ngỡ ngàng quá hỏi là tại sao như vậy. Nó con không có cầu cho ông nữa, ông đi theo con mẹ rồi, con không có cầu nữa. Như vậy các vị thấy cái việc đó chúng ta làm theo cái máy móc thường rồi. Đó. Cho nên ở trong đây chúng ta thấy rằng các vị cứ nguyện đi. Chúng sinh có mình, nhưng mà các vị không nguyện mình mà mình trở thành vĩ đại. Đây là cái điều mà chúng ta thấy trong Phật Pháp. Nó không giống như chúng ta 1 cộng 1 bằng 2 đâu các vị. Nếu 1 cộng 1 bằng 2 thì trên cuộc đời này khó lý giải lắm. Nhưng mà nếu các vị đem hai củ khoai lang cộng với hai con gà, các vị ra là mấy? Các vị bốn cái gì? Hai củ khoai lang cộng hai gà ra bốn gì? Cho nên các vị có những cái không thể cộng trừ nhân chia được với cái khả năng của chúng ta. Các vị nhớ vậy. Cô có hiểu được cái ý nguyện trong nhà đạo chưa? Dạ, ai vậy là thầy. Kể thêm các vị nghe câu chuyện về nguyện này nữa thì các vị có ổn định về cái vấn đề khẳng định mình nguyện. Nhưng mà đừng có như thế này nghe. Nghe nói thầy nguyện như vậy nghe hay quá, mốt con em cuốn tu mà con nguyện cho nó dữ lên. Để cho lúc đó công đức con lớn. Xin thưa các vị, nếu các vị làm vậy con không lớn được. Mà các vị phải nghe để ứng dụng là phải phát khởi từ tâm của mình. Tức là từ đáy lòng của con có yêu thương chúng sinh thật, con nguyện vì cuộc đời thật, tất cả những cái đó nó thành thật với đời ta. Còn do nghe chúng ta không có trái tim, chúng ta rỗng không mà chúng ta chạy làm kiểu đó, không có được trong các vị. Phải nhớ thầy nói như vậy, các vị nghe để hiểu, hiểu phải về tự quán chiếu và tự thực hiện trong đáy lòng của mình. Và thật sự từ tâm của mình được dâng trào từ trái tim để mình làm tất cả các việc, thì cái đó mới trở thành cái của chính mình. Tôi nhớ câu chuyện như thế này. Đó là một bà lão, bà thấy khổ nàng về thân nữ quá, cho nên bà đi đến bà tìm ngài Triệu Châu. Bà nói thưa với bà lão, bà lão thưa Triệu Châu như thế này: thưa hòa thượng, thân con nữ nhi này nó con thấy khổ trăm bề, cho nên giờ con thưa với hòa thượng giúp cho con làm cách nào để con nguyện là con không muốn làm thân nữ này nữa, đau khổ lắm, mệt mỏi lắm. Hòa thượng Triệu Châu nói: rồi được rồi, bà theo tôi là lên trên chánh điện. Thì lúc đó lên ngài thắp nhang và ngài mới dặn bà lão này: khi mà tôi nguyện như thế nào là bà nhớ bà lập theo y như vậy. Bà muốn được thoát khỏi thân nữ thì bà lập những gì tôi nói để tôi cầu nguyện cho bà thoát khỏi thân nữ. Thì lúc đó hòa thượng Triệu Châu đứng trước bàn Phật, hòa thượng mới chắp tay nguyện, bà đằng sau bà cũng cầm nhang và nguyện theo. Thì lúc đó hòa thượng nói như thế này, nó là: con biết thân nữ là khổ, cho nên con nguyện toàn bộ nữ thân mà đau khổ nhất trong cuộc đời này họ được toàn bộ là thân tướng trượng hô hết đi, chỉ riêng một cái bản thân con nữ tỳ này con sẽ ôm hết đau khổ của tất cả mọi người. Vừa nói xong cái bác hiền hòa thượng, bà nói: hòa thượng ông có nghe lộn không vậy? Bà nói: tôi chỉ nguyện cái bản thân này thôi, còn cái chúng sinh nó đau khổ thì cái chuyện của nó, chính xác gì tới con mà ngài có bắt con phải đội hết cái đau khổ cho nó. Thì lúc đó hòa thượng Triệu Châu mới xá Phật rồi mới lại chào bạn cái bà không đổi được thân nữ của bà rồi. Các vị thấy chỗ này, cho nên ở đây các vị khi mà các vị học tu để trải rộng lòng từ và các vị có một ý niệm làm việc bằng một cái hiểu biết sáng tỏ đó, thì việc nào các vị cũng tỏ sáng hết rồi, không có máy móc. Còn khi chúng ta bị máy móc thì chúng ta sẽ bị hình tướng ràng buộc cho chúng ta. Vì vậy trong rất nhiều bài giảng tôi đã đưa đến với các vị những phương pháp tu để thoát khỏi cái vấn đề ràng buộc về vấn đề của hình thức rồi. Bởi vì nếu ràng buộc về hình thức, các vị phải đòi hỏi thời gian, phải đòi hỏi vị trí, phải đòi hỏi cái này cái kia. Như vậy làm sao các vị dụng công trọn vẹn? Cuộc sống này các vị có thể chọn thời gian và vị trí thích hợp giống như mình hoài được hay không? Cho nên mọi chuyện chúng ta phải tùy nghi mà ứng dụng cho phương thức tu hành với chính bản thân mình, tự đặt ra cho mình một phương thức tu để thích nghi quyển chuyển. Như nước để vào chén này thì sao? Tròn. Đẩy ra đất thì nó tràn lan. Để vô cái chai này thì nó cao hơn một chút. Quả như vậy chúng ta mới trọn vẹn được công phu. Chẳng phải từ bi với Phật hay là tu với chùa hay tu với người thầy, mà phải thực hiện cho tất cả mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng thì mới có kết quả tốt đẹp. Và đó là một việc làm rất là tốt và căn bản trong phương pháp tu hành. Các vị có câu hỏi nhau không? Dạ, xin phép Phật tử và kính bạch thầy. Nó đến 12 giờ rồi. Phép được thánh nhân cho thầy nghỉ. Phật tử tôi cũng không biết là con nhìn thấy thầy, mình tưởng là thầy rất là khỏe mạnh, nhưng mà không biết là hai ngày trước á thầy nằm liệt giường mà ngồi dậy cũng không nổi nữa. Rồi tụi con tưởng là tụi con không được may mắn, không có duyên nên được nghe pháp của thầy, nhưng mà rốt cuộc tụi con được nghe thì ra rất là hoan hỷ và hạnh phúc. Ngày hôm qua chiều qua đáng lẽ là thầy có một buổi giảng nữa, tối qua nghe nói Phật tử tất cả từ ban khác người ta ùn lại mướn xe rồi ta xin nghỉ việc làm để ta đến nghe thầy trước pháp, nhưng mà vì lông thầy bất khả thì ra thầy không đi được. Nhưng hôm nay con thấy Phật tử quá đông, một trong những cái buổi thuyết pháp mà đông nhất, một trong những buổi thuyết pháp đông nhất là từ liên quan tụi con ra, tụi con thành kính tri ân công đức của thầy và xin nguyện nhớ tất cả những lời ngủ của thầy, tại vì con đã có thâu băng thành ra bao nhiêu lời nói của thầy con xin ghi nhận. Và cái Phật tử, dạ thưa, con rất hỏi được một vài thứ, con cũng mới tu thôi, nhưng mà thầy nói về chuyện này mình phải tin á, là tin có cõi tịnh độ rất hay, thứ hai là cõi tịnh độ khác với niết bàn rất là hay. Niết bàn thì nó không có nhưng mà cõi tịnh độ nó có. Và bây giờ mình muốn lên đó đó thì mình mỗi ngày mình phải làm điều thiện rồi mình hồi hướng công đức này, hồi hướng công đức này, như thầy nói là trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ mình về. Dạ, xin chúc trước khi thuyết lời chúc thầy được vô lượng an lạc để được thầy hoàn pháp, vô lượng hoàn pháp trên con đường của thầy. Con không biết là thầy mới nghe thầy nói là có mấy trăm cuốn bản giảng, con tưởng là thầy Thích Nhật Từ là số 1 rồi. Mà thầy cũng là số 1 rồi. Dạ, kính bạch, cảm ơn thầy. Dạ. Thưa các vị, đúng là thầy từ số 1. Thật ra thì tôi chỉ có khoảng 100+ bài giảng mà từ khi tôi thâu băng được tới bây giờ thôi. Còn thật ra thầy Nhật Từ thì tới mấy trăm bài giảng là cái điều đó là điều mà tôi không có khả năng làm những điều giống như thầy Nhật Từ từng. Đây là điều tôi phải thừa nhận sự thật. Thứ hai nữa đó, thì thật ra thì tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả các vị dành một thời gian quý báu từ xa xôi để trở về đây để mà chia sẻ với chúng tôi một cách đầy đủ trong cái bài học hội này. Thêm thành các vị đã chú ý lắng nghe trong những gì chúng tôi chia sẻ, và nguyện chư Phật thường gia hộ cho tất cả các vị tâm an, thân khỏe, bồ đề tâm tăng trưởng và sự kiên tường để sống nơi đất người có một cuộc sống luôn ổn định và một sinh hoạt trong cuộc sống đời thường được kiên tường như ý và thành đạt như sở nguyện. Và xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, nhất là quý sư cô trụ trì, những sư cô ni sư trụ trì, sư cô trong đại chúng đã tạo mọi thiện duyên tốt lành để cho chúng tôi có một buổi nói chuyện hôm nay tại chùa Đức Quang này. Nguyện hồng mộng tam bảo gia hộ cho toàn thể quý sư cô và ni chúng trong chùa đã luôn được bồ đề tâm tăng trưởng, đề tâm kiên cố, để mà là những cái người biểu tượng về một cái đức tính thiện tốt cho hàng tín đồ Phật tử noi theo một tu hành. Một lần cuối cùng xin chúc toàn thể các vị trong hội trường được thanh tâm thường thanh lạc.